Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Audio Truyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Và rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong tập truyện này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tin tiết tiếp theo của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và tập truyện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những tin tiết thú vị và hấp dẫn. Quý vị đừng quên cùng với Thu Quỳnh theo dõi để không bỏ lỡ nhé. Và quý vị có thể theo dõi những bộ truyện mới nhất của Đình Tùng Voi tại website ngheaudio.net. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hạnh ngồi bên cạnh Mai, Tiệp ngồi đối diện với hai cô nàng. Anh thông thả nhấp môi ly rượu và lắng nghe hai cô gái nói chuyện. Ngày thường đi ăn cùng với nhau, Mai và anh sẽ nói chuyện đủ thứ trên đời. Hôm nay có Tiệp, Hạnh bỗng trở nên rụt rè ít nói. Có lẽ cũng bởi vì cô biết Mai đang cố ý mai mối mình cho anh trai cô ấy. Nhân viên phục vụ chậm rãi nướng thịt, cắt thịt và thay vị nướng. Hạnh thông thả ngồi ăn tối, cô thực sự thấy đói bụng nên lúc này cũng không trò chuyện nhiều. Ngồi bên cạnh, Mai không ngừng thao thao bất tuyệt. Cô nàng gợi ý một số địa điểm ăn chơi, với ý định sau khi ăn tối xong, ba người bọn họ sẽ kéo nhau đến một quán bar hoặc là một quán pub nào đó. Hạnh dè dặt nói, hôm nay tớ hơi mệt, lát nữa ăn tối xong chắc là tớ về nhà luôn. Cậu và anh Tiệp đi chơi vui vẻ nhé. Mai lập tức chưng hửng, cô buông đôi đũa xuống bàn rồi lập tức quay sang ôm lấy bờ vai của Hạnh, khẽ lắc nhẹ mấy cái, cất giọng nài nỉ. Thôi mà, còn sớm, cậu về sớm như thế buồn chết, chẳng mấy khi anh Tiệp mới về Hà Nội. Hôm nay tụi mình đi quẩy một hôm cho vui đi, có nhà tài trợ chính rồi nè, cậu mà về thì tiếc lắm. Tiệp cũng nói thêm vào. Đúng đấy, lát nữa chúng ta đi uống mấy ly xả stress đi em. Lâu lắm rồi anh không đến mấy nơi ồn ào, thấy nhớ quá. Hạnh ngập ngừng nói. Hay là để hôm khác được không ạ? Mai nhất định níu kéo. Lát nữa đi chơi là cậu hết mệt luôn. Tớ đảm bảo đấy, về nhà sớm còn mệt hơn. Quyết định như vậy đi. Cậu là đang rủ rê lôi kéo hay là đang áp đặt tớ vậy? Thôi mà, tớ nào có áp đặt cậu. Nhưng mà hiếm khi mới tụ tập như vậy. Cậu về sớm tiếc lắm. Đi nha. Hạnh thực sự không muốn đi, nhưng không hiểu sao trước thái độ nhiệt tình của hai anh em Tiệp và Mai, cô không còn cách nào từ chối. Cô đành miễn cưỡng gật đầu. Cũng được, nhưng mà phải về sớm, hôm nay tớ mệt thật đấy. Ok, hứa sẽ về sớm. Sau khi ăn tối xong, ba người họ kéo nhau tới một quán bar khá nổi tiếng. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm, mọi người đều trở nên điên cuồng, khắp nơi tràn ngập không khí hoang lạc, vui vẻ. Mai cởi bỏ áo choàng bên ngoài, bên trong cô mặc một chiếc váy nhung màu đỏ rượu. Mai nhảy múa vô cùng hưng phấn, biểu cảm vui vẻ của cô khiến cho người khác có cảm giác có lẽ cả năm trôi qua, hôm nay cô mới được quay trở lại vũ trường. Gương mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi, ánh mắt long lanh tràn đầy sự phấn khích. Mặc dù có hơi mệt, nhưng đã tới đây rồi, âm nhạc sôi động như thế, Hạnh không đành lòng ngồi im một chỗ. Cô cùng với Mai nhảy múa một hồi, sau đó vì quá mệt nên tìm một góc mà ngồi nhâm nhi ly cocktail. Trong không gian ngập tràn mùi bia rượu, khói thuốc và hương nước hoa, Hạnh thấy hơi ngột ngạt. Cô đứng dậy và đi ra ngoài, hít thở không khí một chút. Cô vừa bước ra ngoài hành lang thì Tiệp cũng nhanh chóng đi theo cô. Thấy cô đi siêu vẹo trên đôi cao gót, anh chủ động đỡ lấy cô từ phía sau và nhẹ nhàng nói. Em say rồi, cẩn thận một chút. Em chưa say đâu, cảm ơn anh. Bàn tay của Tiệp chậm rãi di chuyển xuống vòng eo của cô. Hai cánh tay vô thức ôm chặt lấy cô, trong hơi thở gấp gáp mang theo sự căng thẳng. Vài giây sau, anh khẽ khàng nói bên tai cô. Không say mà đi đứng nghiêng ngả như vậy sao? Anh Tiệp, đúng là em có chút say, nhưng mà không tới mức không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Em cho anh 3 giây để điều chỉnh lại hành vi của anh. Tiệp là anh trai của Mai. Trong suy nghĩ của Hạnh, cô luôn tôn trọng anh giống như một người thân của mình. Cô biết anh có tình cảm với mình, nhưng cô không thích nhất chính là kiểu đàn ông lợi dụng phụ nữ lúc say và tùy ý làm những hành động như thế. Trước đây cô luôn đặt ra quy tắc cho mình, có thể ăn chơi, có thể buông xỏa, thỏa thuê, nhưng tuyệt đối không tùy tiện ngã vào vòng tay của ai đó chỉ để đổi lại chút cảm xúc nhất thời, và đặc biệt nói không với tình một đêm. Tiệp không lập tức nghe lời, cánh tay anh vẫn đặt trên eo cô. Tuy nhiên, lực cánh tay đã thả lỏng hơn trước rất nhiều. Bờ môi anh trần vờn trên mái tóc cô, khẽ khàng thốt lên mấy chữ. Anh lo cho em đi không được, bị vấp ngã, em ổn không? Cảm ơn anh, như bà em không sao đâu. Hạnh lão đạo bước về phía ban công, nơi này có vài đôi tình nhân đang đứng sát bên nhau, thì thầm tâm sự. Tiệp lặng lẽ bước đi theo cô. Buổi tối hôm nay anh có chút rượu, tuy nhiên điều đó vẫn đủ để khiến cho anh tỉnh táo và biết được mình đang làm gì. Đứng tựa lưng vào lan can, Hạnh để mặc cho gió đêm đùa nghịch những lọn tóc của mình đến rối bời. Tiệp đứng bên cạnh, ánh sáng từ biển chạy chữ hát lên mặt anh ta. Tiệp cứ đứng nhìn cô như vậy, rất lâu sau mới chậm rãi cất tiếng. Chắc là em cũng nhìn ra anh có tình cảm với em đúng chứ? Trước đây em vẫn luôn coi anh là anh trai của em, và em nghĩ tình cảm anh dành cho em chắc chắn cũng là tình cảm của một người anh dành cho em gái. Em nói đúng chứ? Không hề. Anh là anh trai ruột của Mai, còn với em thì khác. Anh không muốn làm anh trai của em. Hạnh khẽ bật cười ngây ngốc. Cô lơ đễnh hỏi lại. Không muốn làm anh trai, vậy thì anh muốn làm gì? Hay là anh muốn ngang hàng với em? Muốn chúng ta là bạn bè? Đều không phải. Anh muốn chúng ta là một đôi tình nhân, có được không? Vừa nói, Tiệp vừa sáp gương mặt lại về phía Hạnh. Hương nước hoa nhàn nhạt trên người anh kết hợp với hương đêm. Lúc này Hạnh bỗng cảm thấy xao xuyến. Cái cảm giác xao xuyến là vì mùi hương, chứ không phải vì hành động trước mắt. Hạnh nghiêng đầu né tránh, cô chủ động giữ khoảng cách với anh, sau đó chậm rãi nói. Anh Tiệp thật khéo đùa. Anh đang nghiêm túc. Em xin lỗi, rượu bia vào cho nên em không được tỉnh táo cho lắm. Lúc này anh có nói chuyện nghiêm túc thì em cũng không nghĩ là thật đâu. Nói rồi cô dứt khoát quay người bước đi. Trở lại không gian ồn ào ban đầu, thấy Mai đang ngồi xem điện thoại. Hạnh ghé vào tai cô nàng nói lớn. Bây giờ tớ về trước, cậu và anh Tiệp ở lại chơi vui vẻ, lát nữa về sau nhé. Mai bày ra vẻ mặt tiếc nuối nói. Đang vui mà đi đâu vậy? Ở lại thêm một chút nữa không được sao? Đêm qua tớ không ngủ được, tớ thực sự rất mệt. Để tớ nói anh Tiệp đưa cậu về. Mệt như vậy không đi được đâu. Không cần, tớ đi gọi taxi là được rồi. Bước xuống đường, Hạnh gọi xe về nhà. Tuy nhiên, trên đường đi cô không về nhà mà yêu cầu tài xế đưa mình đến tòa chung cư mà Hùng đang ở. Cô không biết vì sao mình lại hành động như thế. Có lẽ là vì cô lo lắng cho anh. Phải, hôm nay anh đang bị ốm, rất mệt. Bên cạnh lại không có người chăm sóc. Không biết hiện tại anh như thế nào. Cũng không biết bằng cách nào Hạnh lên được tầng 6 của tòa nhà trong trạng thái không được tỉnh táo như thế. Tìm chìa khóa mở cửa vào nhà, cô thấy không gian yên lặng như cũ. Có lẽ Hùng đang ngủ rất say, rón rén đẩy cửa bước vào phòng ngủ của anh. Nhờ vào ánh đèn ngủ mờ mờ, cô thấy người nằm trên giường đang thở đều. Đặt tay lên trán đã không còn sốt nữa. Nỗi lo trong lòng cô cũng vơi bớt đi. Cởi áo khoác, Hạnh chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh Hùng. Suy nghĩ miên man một lúc, cô ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm gần sáng, Hùng mơ màng tỉnh giấc. Anh giật mình phát hiện bên cạnh mình có một thân thể mềm mại, thơm ngào ngạt đang ôm chặt lấy anh. Mình đang nằm mơ có phải không? Hùng tự đặt câu hỏi cho chính bản thân. Phải, chỉ có thể là trong mơ thôi. Cô ấy vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngủ trên chiếc giường của anh và ôm anh không rời như thế này được nhỉ? Nhìn cô ngủ ngon giấc như vậy, anh tuyệt đối không tùy tiện cử động. cẩn thận nhìn xuống gương mặt đang vùi trong ngực của anh. Dù sao cô cũng đang ngủ rất say. Anh lấy hết dụng khí, lặng lẽ, rất nhẹ nhàng chạm tới má phấn. Cảm giác mịn màng, thơm man mát. Anh tham lam lưu luyến trong chốc lát. Xúc cảm từ nụ hôn này khiến tâm trạng trong anh bồi hồi xao xuyến. Hạnh là một cô gái rất xinh đẹp, được giáo dục cẩn thận, là người thông minh, hoạt bát, có chính kiến. Anh biết, với điều kiện của cô, có rất nhiều người đàn ông thích cô. Nếu so sánh ra, Hùng cảm thấy bản thân mình thực sự không có điều kiện gì để cô vừa mắt. Vốn là một đứa trẻ, được nhận nuôi từ cô nhi viện, gia thế cũng không có gì nổi trội. Anh không biết bản thân có gì đặc biệt, lại có thể quen và yêu cô. Đã từng yêu, đã từng chia xa, cứ ngỡ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Thế nhưng, những suy nghĩ ấy vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí. Trong ngực Hùng, thoáng xuất hiện cảm giác buồn đau. Anh đưa tay khẽ vuốt quần tâm nơi mắt cô. Ngày hôm qua, cô vì anh mà dụng tâm, chăm sóc như thế, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Trong lòng cô còn lưu luyến anh nên mới đến hay sao? Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên. Anh cuống quýt tắt đi. Sau khi xác định tiếng ồn đã không làm phiền đến cô, mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ rời khỏi giường, tự mình uống thuốc, sau đó ngồi kế bên giường, si mê ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạnh mơ màng tỉnh giấc khi thấy ánh nắng ngập tràn khắp không gian. Cô kéo chăn trùm kín lên mặt theo phản xạ có điều kiện. Tiết trời càng lúc càng lạnh giá, được nằm trong chăn và ngủ nướng như thế thật thích. Hạnh thầm nghĩ, và rồi cô tỉnh hẳn, giống như nghĩ ra chuyện gì đó bất thường. Việc đầu tiên là Hạnh lật chăn ra, lầy hoài tìm kiếm điện thoại. Lạ gì, sao hôm nay không nghe được tiếng chuông báo thức? Điện thoại chưa tìm thấy, nhưng Hạnh lại phát hiện ra điều đặc biệt hơn. Chính là cô thức giấc trong phòng ngủ của người khác. Đây không phải là nơi của Hùng sao? Tại sao cô lại ngủ ở nhà anh thế này? Anh cố gắng lục lọi lại trí nhớ, và rồi cô chợt hiểu ra. Đêm qua từ quán bar trở về, cô không về nhà mà tìm tới tận đây. Bên cạnh không có người nằm. Hạnh sờ tay xuống nệm, thấy một vùng lạnh ngắt. Có lẽ Hùng đã dậy từ lâu. Anh đã khỏe rồi sao? Trong lúc cô đang hoang mang thì cửa phòng bật mở. Hùng chậm rãi đi vào, trên người đã thay một bộ đồ khác. Nhìn đơn giản, thoải mái, nhưng khá dễ nhìn. Em tỉnh rồi à? Hùng nhẹ nhàng hỏi. Hạnh bối rối không biết phải cư xử thế nào trong tình huống ấy. Nửa đêm đi uống rượu say, rồi tìm đến nhà người yêu cũ. Thật mất mặt quá đi. Điện thoại của tôi đâu? Hạnh ngập ngừng hỏi lại, cô hơi cúi mặt xuống. Không tưởng tượng được, hiện tại dung mạo của mình khó coi đến mức nào. Hẳn là tệ lắm. Anh đang sạc ở góc kia, để lấy cho em nhé. Hùng đi về hướng góc phòng, anh lấy điện thoại đưa đến trước mặt cô và nói thêm. Sợ em giật mình nên anh bật chế độ im lặng. Hình như có ai đó gọi điện cho em đấy. Em mở máy kiểm tra xem. 9 giờ rồi, sao anh không gọi tôi dậy? Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ. Anh mở quá màn hình, cô thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ và nhân viên spa. Suy nghĩ một lát, Hạnh quay sang nói với Hùng. Anh ra ngoài đi, tôi muốn nghe điện thoại một lát. Được. Đầu tiên là anh gọi điện cho bà Cúc. Đêm qua cô không về nhà, chắc hẳn là mẹ cô rất lo lắng. Chỉ một thoáng đã thấy tín hiệu truyền tới. Hạnh dịu dàng nói vào điện thoại. Mẹ, mẹ chưa đi làm sao? Chuẩn bị ăn trưa tới nơi rồi, còn hỏi mẹ đi làm chưa? Hôm qua lại đi chơi không về, dạo này con ham vui thế hả? Hôm qua cửa hàng đông khách quá, tối muộn mấy chị em lại đặt một nồi lẩu về ăn, uống chút rượu nên con ngủ lại cửa hàng luôn. Hạnh không nghĩ mình lại có thể bịa ra một lời nói mượt mà như thế. Bà Cúc ở đầu dây bên kia nghe xong khẽ thở dài. Bia rượu suốt như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Đi làm cả ngày đã mệt rồi, tối về nhà ăn cơm với bố mẹ cho đảm bảo sức khỏe. Còn cứ như thế mẹ lo lắm đấy. Con nhớ rồi, tối nay con về nhà sớm, bố mẹ đợi con nhé. Có thật không đấy? Giọng nói của bà Cúc không che giấu được vẻ mừng rỡ. Từ ngày anh mở spa, số ngày cô về nhà ăn cơm tối với bố mẹ, đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay thấy con gái nói như vậy, bà Cúc vô cùng phấn khởi. Con nói thật đấy, con thèm cơm nhà quá. Tối nay mẹ nấu món gì ngon ngon cho con gái yêu của mẹ ăn đi. Cái miệng của chị chỉ khéo nịnh tôi. Nhớ về sớm đây. Bố mẹ chờ cơm. Vâng, yêu mẹ nhất. Bây giờ con phải làm việc, con tắt máy nha. Cuộc gọi kết thúc, Hạnh bấm số kết nối cuộc gọi với Lan, bé nhân viên của cửa hàng. Dường như giờ này đang vắng khách, Lan nghe máy, liền nói. Chị Hạnh, hôm nay chị bận việc gì hay ngủ quên vậy? Hạnh thật thà đáp. Hôm qua đi uống rượu về mệt quá nên chị ngủ quên. Mày đưa đến cửa hàng chưa? Sáng nay có khách nào đặt lịch không em? 11 giờ có chị Bích và cô Hồng. Bây giờ chúng em đang ngồi chơi. Nếu chị mệt thì nghỉ thêm một chút đi. Trưa đến cũng được. Ok, lát nữa chị qua. Tắt điện thoại, Hạnh chậm rãi rời khỏi giường. Vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy Hùng đang đứng đợi. Cô tò mò hỏi. Anh đã hết mệt chưa? Còn một chút, nhưng mà khá hơn hôm qua. Em có đói bụng không? Hạnh khẽ lắc đầu, cô bước ra phòng khách và thông thả nói. Mới thức giấc chưa có khẩu vị, tôi không thấy đói. Anh mệt thì nên nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa hẳn đi làm. Ngày mai anh sẽ đi. Anh ăn gì chưa? Phải ăn no bụng. Mới được uống thuốc nhé. Anh chưa ăn, đợi em thức giấc rồi cùng ăn. Nếu như tôi ngủ đến trưa mới dậy thì sao? Anh phải ưu tiên cho sức khỏe của mình chứ. Hùng định nói rằng chỉ cần mình ngắm nhìn cô ngủ cũng khiến anh cảm thấy no. Nhưng anh không nói ra, chỉ cười khẽ và đáp. Anh cũng không thấy đói. Chút nữa anh đưa em đi ăn sáng nhé, có được không? Không cần, lát nữa trên đường về cửa hàng tôi sẽ ăn. Anh đưa em đi làm. Anh đang mệt nên ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Đưa em đến cửa hàng sau đó anh sẽ về nghỉ ngơi được không? Hạnh không có cách nào từ chối lời đề nghị đó của anh. Cô dịu dàng gật đầu, dường như thái độ của cô mỗi khi gặp anh càng lúc càng mềm mại và nữ tính hơn, không cấu kỉnh giống như trước. Gần trưa Hạnh tới spa, Lan và Trang đang miệt mài làm việc, tháo đôi guốc đặt lên kệ. Cô đi dép lê vào bên trong, thông thả ngồi tựa lưng vào sofa xem điện thoại. Mới ngồi chưa lâu, bên ngoài cửa có tiếng ồn ào vọng vào. Nhìn ra ngoài, Hạnh thấy Mai đang đứng ở trước cửa kính. Cô nàng này là như vậy, đi đâu làm gì cũng phát ra tiếng ồn, gây sự chú ý của người khác. Thời tiết lạnh nhưng hôm nay trời nắng to, Mai mặc quần tất màu trắng, váy nhung đen, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài kín gối. Đứng dưới ánh nắng mặt trời, nhìn cô nàng tỏa sáng, chẳng khác nào một model trên sàn catwalk. Hạnh vẫy tay, ý nói Mai cứ chủ động, đẩy cửa vào. Cô lười biếng đi ra mở cửa. Mai bước vào bên trong cửa hàng, miệng ồn ào trách móc. Gọi điện thoại cho cậu không được, bực ghê, rõ ràng đang xem điện thoại mà không gọi lại cho tớ. Tớ vừa mới tới cửa hàng thôi, quên không gọi lại cho cậu. Có việc gì thế? Giờ này cậu không ở shop mà lang thang đến đây. Có nhân viên rồi, thỉnh thoảng tớ ghé qua kiểm tra thôi. Chứ ở đó làm gì? Mà sao hôm qua cậu đòi về sớm thế? Anh Tiệp nói gì khiến cậu không vui sao? Từ lúc cậu về, anh ngồi thẫn thờ một chỗ, trông tội nghiệp lắm. Mai và Hạnh vốn là bạn thân thiết, có rất nhiều chuyện thầm kín, cả hai đều chia sẻ với nhau. Đối với chuyện Mai có ý mai mối anh Tiệp cho mình, Hạnh thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Tớ với cậu là bạn thân, xem nhau như chị em người nhà. Với anh Tiệp cũng vậy, tớ cũng xem anh ấy như anh trai. Hôm qua anh bóng gió nói có tình cảm với tớ, thực sự tớ cũng hơi khó nghĩ. Tớ nói không phải khen anh trai mình đâu, nhưng mà phải công nhận anh Tiệp rất hiền và tử tế. Ngoại hình cũng ok, công việc ổn định, hai gia đình chúng mình lại quen biết nhau từ trước. Nghĩ mà xem, nếu cậu và anh Tiệp nên duyên vợ chồng, sau này chúng ta thực sự sẽ trở thành chị em trong nhà đấy. Anh Tiệp rất tốt, với điều kiện của anh ấy, tớ tin chắc có rất nhiều cô gái muốn được ở bên. Nhưng đó không phải là điều khiến tớ có cảm giác. Cậu cũng hiểu chuyện này rồi còn gì. Trái tim mà không rung động thì làm sao mà yêu chứ. Nếu chỉ ở bên nhau vì cả ai có điều kiện tốt, phù hợp, như vậy về lâu về dài, hạnh phúc có được lâu bền hay không? Đã có ai muốn cậu phải kết hôn ngay đâu. trước tiên cậu và anh trai tớ nói chuyện, tìm hiểu nhau, dần dà mới nảy sinh tình cảm được chứ. Tớ thấy anh Tiệp là nấy thích cậu lắm rồi đấy, bây giờ chỉ cần cậu rung động nữa là ok. Không thể nào, quen biết nhau lâu như vậy, nếu như rung động thì tớ sớm đã rung động rồi, không cần phải đợi thêm vài tháng hay là vài năm làm gì cho mệt. Cậu cứ giữ suy nghĩ như vậy thì độc thân tới khi nào nữa chứ? Cậu cũng đã kết hôn đâu mà lo cho tớ. Thôi được rồi, tớ không tranh luận với cậu chuyện này nữa đâu. Tớ có lòng muốn giúp cậu thoát ế, nhưng mà xem ra tớ không giúp được. Một giờ anh Tiệp đòi về. Kêu buồn ngủ nhưng mà tớ nghĩ do cậu về sớm nên ảnh chán. Đòi về sớm, lát nữa đi ăn gì đi? Đi ăn cơm trứng lóc xoáy đi, lâu rồi không ăn, tự nhiên thấy thèm quá. Ok. Buổi tối, như đã hứa với bà Cúc, Hành đóng cửa sớm cho nhân viên về nghỉ ngơi. Cô về nhà ăn cơm với bố mẹ. Ông Tuân đang ngồi ở phòng khách xem tivi, bà Cúc ngồi bên cạnh chuyên chú xem điện thoại. Thấy con gái về, ông Tuân mừng rỡ nói: "Về rồi hả con, có mệt không? Vào trong rửa mặt rửa tay rồi ăn tối, bố mẹ đang chờ." "Dạ vâng." Hành bước lên lầu, lúc sau cô xuống đã thấy bố mẹ ngồi trên bàn ăn. Trước mặt đầy ắp những món ăn mà cô thích. Hạnh nuốt nước miếng, cô ồn ào khen ngợi. Wow, hôm nay mẹ con chiều con gái thế, nấu toàn là món con thích thôi. Ăn nhiều một chút nha. Mực trứng chiên mắm đấy, ngon lắm. Bà Cúc đặt bát cơm trước mặt Hạnh và nhẹ nhàng nói: Con cảm ơn mẹ, bụng con đói meo rồi nè. Ông Tuân chậm rãi ăn tối. Lát sau, ông hỏi con gái: Cửa hàng hôm nay có đông khách không con? Vắng khách hơn hôm qua bố à. Con đóng cửa sớm, cho nhân viên về nghỉ ngơi rồi ăn tối cùng với bố mẹ. Bà Cúc liên tục gắp thức ăn cho con gái, vừa gắp vừa luyên thuyên kể lể. Nào là hôm nay mẹ xin về sớm ra sao, tranh thủ đi chợ như thế nào, tìm mua những nguyên liệu gì để chịu con gái. Hạnh đang đói bụng nên cô ăn không ngừng nghỉ. Lát sau mới vui vẻ cắt ngang lời mẹ: Công nhận mẹ nấu cơm vẫn là ngon nhất. Bà Cúc phỏng mũi cười hiếp mắt: Hôm nào mẹ dẫn mấy cô bạn ở cơ quan đến spa của con làm đẹp nhé. Thỉnh thoảng các cô vẫn hỏi thăm con suốt đấy. Được thế thì tốt quá, con sẽ chiết khấu hoa hồng cho mẹ. Bà Cúc bật cười ha hả: Gớm tôi mà phải lấy chút tiền chiết khấu của chị sao? Mong chị có khách ghé qua là tôi mừng lắm rồi. Việc nào ra việc đó, mẹ giúp con có thêm một lượng khách hàng ổn định, con đương nhiên phải chiết khấu cho mẹ rồi. Nhưng mà con sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm, còn tiền thì không có đâu. Biết ngay. Vừa nói bà Cúc đã quay sang nhìn ông Tuân và vui vẻ nói: Con gái của ai mà tính toán như thế không biết. Hạnh vui vẻ ăn cơm, cô cất lời tung hứng: Con gái của người phụ nữ xinh đẹp và đảm đang nhất trái đất này. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hạnh đổ chuông, là một dãy số lạ. Cô không do dự, nghe máy ngay tức khắc. Alo? Không thấy người ở đầu dây bên kia nói gì, Hạnh nghe được tiếng gió ù ù, tiếng còi xe huyên náo, cô kiên nhẫn hỏi: Ai vậy? Hôm nay em đóng cửa sớm sao? Là Hùng, cô có số máy của anh nhưng quên chưa lưu, lúc này nghe giọng anh nói mới nhận ra. Đúng vậy, có chuyện gì vậy? Anh thấy trong người thế nào rồi? Anh đến đón em, nhưng mà thấy cửa hàng đóng cửa. Em đang ở đâu thế? Đã về nhà chưa? Bà Cúc ngồi bên cạnh cô, vô cùng tò mò khi thấy Hạnh nói chuyện với ai đó, dường như là bạn trai. Bà thấy thái độ của cô có chút khác thường, nên dừng hẳn việc ăn tối, im lặng quan sát con gái nói chuyện qua điện thoại. Tôi về nhà rồi, hôm nay vắng khách nên về sớm. Anh không cần phải đợi tôi đâu. Anh về nghỉ ngơi sớm đi. Em đang quan tâm anh sao? Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Anh không sao, ngày nào không được đợi em tan làm, anh liền cảm thấy trống vắng. Thời tiết ngoài trời đang rất lạnh, anh ra ngoài có mặc ấm không đấy? Em yên tâm đi, anh mặc ấm lắm. Em về nhà thì anh yên tâm rồi, hôm sau anh sẽ lại đợi em tan làm. Anh về đi. Được thôi, vậy anh tắt máy nhé. Anh tắt đi. Lát nữa anh về, anh gọi cho em có được không? Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Có rất nhiều chuyện muốn nói. Tôi... Hạnh ngập ngừng. Bây giờ anh về, lát nữa anh sẽ gọi cho em sau. Cuộc gọi kết thúc, Hạnh ngây người mất mấy giây. Bà Cúc ngồi kế bên, nhanh chóng vào vai thám tử, liên tục đặt câu hỏi truy vấn. Bạn trai gọi điện cho con có phải không? Là anh chàng hay đưa đón con mỗi tối tan làm, đúng chứ? Tình cảm hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Con thích cậu ấy chưa? Ông Tuân nghe như vậy thì nhắc nhở. Em tò mò như vậy để làm gì? Con gái lớn rồi cũng phải có bạn bè chứ. Hạnh cất lời chen ngang. Chúng con chỉ là bạn thôi, không giống như mẹ đang nghĩ đâu. Phải không đấy? Cậu ấy đến đón con tan làm đó. Bạn bè gì mà nhiệt tình vậy? Chừng nào con còn ở nhà này là con chưa yên với mẹ. Mẹ muốn gả con gái đi lắm hay sao mà mẹ nói như vậy? Ừ ấy, mẹ đang quan tâm tới con. Mẹ hỏi như vậy, có gì sai mà con gắt lên với mẹ thế? Thì con đã nói là không có gì mà. Ông Tuân thấy bầu không khí căng thẳng, liền cất lời xoa dịu. Thôi được rồi, hai mẹ con ăn cơm đi. Chút chuyện nhỏ xíu như vậy không đáng để to tiếng đâu. Hạnh, con ăn món này đi, ngon lắm đấy. Hạnh cụp mắt xuống, cô bối rối nói. Con cảm ơn bố, bố mẹ cũng ăn tối đi ạ. Buổi tối ngày cuối tuần, không khí lạnh tràn về, làn gió bắc mang theo mưa lạnh khiến ai nấy đều run bần bật. Thời tiết như vậy khiến người ta ngại ngần, lười biếng ra khỏi nhà. Đó cũng là lý do cửa hàng của Hạnh vắng khách. Ba cô gái, cả chủ và nhân viên nằm dài trên sofa xem điện thoại. Bên ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Lát sau, Hạnh đặt điện thoại trên bàn, quay sang nói với Lan và Trang. Ê mấy đứa, đi trung tâm thương mại chơi không? Hôm nay trời mưa, chắc là không có khách nào ghé qua đâu. Lâu lắm rồi chị chưa mua sắm gì. Đi nhé. Lan nhìn Hạnh rồi dè dặt đáp lời. Chưa tới ngày lĩnh lương, em làm gì có tiền mà đi mua sắm chứ? Trang cũng cất lời phụ họa. Em cũng vậy, cuối năm cưới xin nhiều quá, em hết tiền rồi, đến trung tâm thương mại mà không mua gì là khó chịu lắm. Hạnh nhìn hai cô bé nhân viên một lượt, rồi nhẹ nhàng nói. Chị cho ứng lương chịu không? Lan và Trang đồng thanh hỏi lại. Có thật không chị? Chị nói đùa làm gì, lát nữa cứ mua sắm thoải mái đi, khi nào đói bụng thì mình đi ăn tối luôn. Hôm nay ăn lẩu hải sản nhé, ở đó có quán lẩu tươi ngon lắm, chị mời. Được, thích quá, em ước ngày nào trời cũng mưa lạnh như thế này. Vậy đi, make up một xíu cho xinh rồi chúng ta đi. Ba cô nàng loay hoay soi gương trang điểm cho khuôn mặt, thật sảng rỡ. Sau đó Hạnh gọi một chiếc xe rồi cùng nhau tới trung tâm thương mại. Hôm nay là ngày cuối tuần, thời tiết mưa lạnh nên trung tâm thương mại khá vắng. Hạnh bị cuốn bởi gian hàng bày bán túi xách. Cô lầy hoài nhìn ngắm một số mẫu mới của Dior. Lan và Trang có vẻ không có chủ đích mua sắm. Hai cô nàng kéo nhau đi chụp ảnh ở các góc khác nhau. Mặc dù chưa đến Noel, nhưng ở đây đã trang trí hoa đèn và những sản phẩm Giáng sinh vô cùng đẹp mắt. Khắp nơi đều hoa lệ lung linh, chỉ cần giơ máy ảnh lên tí là có thể chụp được ảnh đẹp. Anh đang ngắm nghía chiếc túi màu trắng, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng phối hợp với một vài chiếc váy cách tường của cô. Cho đến khi nhìn giá, cô giật mình khi thấy sản phẩm có giá 900 USD. Hạnh khẽ chật lưỡi và đặt chiếc túi về vị trí cũ. Không phủ nhận, chiếc túi rất đẹp, sang, tỉ mỉ, đến từng chi tiết. Cô có thể chi tiền và mua chiếc túi đó về, nhưng nghĩ lại liền cảm thấy không cần thiết. Đúng lúc cô quay người ra thì vô tình chạm mặt một người. Là Tiệp. Em thích chiếc túi đó sao? Anh cất nhẹ giọng hỏi cô. Tiệp bất ngờ xuất hiện ở đây thế này khiến Hạnh cảm thấy có chút không tự nhiên. Cô ngập ngừng nói. Anh Tiệp, anh cũng đến đây mua sắm hay gì? Nay cuối tuần anh đưa mẹ đi dạo một chút. Mẹ anh đang xem váy áo ở quầy hàng bên cạnh. Em chọn được gì chưa? Vừa xong, anh thấy em ngắm nhìn chiếc túi kia rất lâu. Em có thích nó không? Anh mua tặng em. Vừa nói, Tiệp vừa chủ động đi đến vị trí chiếc túi đang treo. Anh cầm nó lên, quan sát một lượt và quay lại nói tiếp. Hạnh có mắt nhìn lắm đấy. Anh thấy chiếc túi này rất đẹp, rất hợp với em. Vâng, túi rất đẹp, nhưng giá thành của nó không hề rẻ. Nếu như em thích, anh sẽ mua tặng em. Ờ, không cần đâu, em chỉ thuận mắt xem một chút thôi. Vừa nói, Hạnh vừa giật lấy chiếc túi trong tay Tiệp và đặt nó về vị trí cũ. Không cần phải khách sáo với anh như vậy đâu. Tiệp nói với Hạnh, sau đó anh quay người sang nói với nhân viên. Giúp tôi gói nó lại. Đừng, đừng. Hạnh căng thẳng cất lời. Túi này đẹp thật, nhưng mà nó hơi xa xỉ so với em. Em thực sự không cần đến nó. Anh muốn dành cho em những thứ tốt nhất, vì em xứng đáng như vậy. Không cần đâu, anh đừng lãng phí tiền bạc vì em. Túi đó đẹp nhưng mà căn bản không phù hợp với em. Thích là thích, không liên quan gì tới việc phù hợp cả. Thích không nhất thiết là phải có. Vật gì cũng phải có người phù hợp với nó. Cũng giống như người với người vậy. Nếu như không phù hợp, cho dù thích thế nào cũng không thể ở bên nhau. Tiệp nhìn Hạnh đầy ẩn ý. Anh đọc được ý tứ bóng gió trong câu nói đó. Im lặng một lát, Tiệp chậm rãi hỏi. Tại sao em luôn giữ khoảng cách với anh như vậy? Em không giữ khoảng cách với anh. Em đang nói chuyện về mua sắm. Em nghĩ rằng thứ thích hợp nhất mới là thứ tốt nhất. Hơn nữa, em có tính hay quên đồ. Nếu như mang theo chiếc túi đắt tiền như vậy bên người, nhất định em sẽ phải cẩn thận. Lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ sẽ bị mất. Nó sẽ trở thành gánh nặng của em. Có lẽ em nói đúng. Tiệp thầm thở dài gật đầu. Vậy cũng như người, thích hợp vẫn là tốt nhất. Vâng, em có bạn đang mua sắm ở bên kia, em xin phép đi trước nhé. Hạnh cúi người, cô định bước qua Tiệp đi khỏi quầy hàng. Vừa đi được mấy bước đã nghe giọng nói quen thuộc của bác Nhiên, mẹ Tiệp vang lên. Hạnh phải không cháu? Hôm nay cùng đến đây mua sắm nữa sao? Thỉnh thoảng Hạnh có ghé qua nhà chơi với Mai, nên cô thường xuyên gặp bác Nhiên. Tự nhiên cũng cảm thấy thân thiết. Cô lễ phép nói. Cháu chào bác, hôm nay cửa hàng vắng khách quá, nên cháu ghé qua đây chơi. Nghe anh Tiệp nói bác đang lựa váy áo. Bác chọn được món đồ nào ưng ý chưa? Bác Nhiên lập tức cầm lấy tay Hạnh, dẫn về phía quầy váy áo, phụ kiện thời trang, đồng thời tao tao bất tuyệt. Đây, bác đang phân vân hai chiếc váy này đây. Đang định hỏi Tiệp xem cái nào đẹp hơn. May quá gặp cháu. Hạnh xem, bác hợp với màu nào hơn? Bác Nhiên giơ lên trước mặt hai chiếc váy dán suông, kiểu cách tân, hiện đại. Trước ngực có một họa tiết thêu hoa rất sang trọng. Hạnh quan sát một hồi, cảm thấy bác Nhiên phù hợp với chiếc váy màu tím, nên hơi nhẹ nhàng nói. Màu tím rất kén người mặc, da bác trắng như vậy, vóc dáng cũng thon thả. Nếu mặc chiếc váy này, trước ngực đeo chuỗi vòng ngọc nữa thì sẽ rất nổi bật ạ. Bác Nhiên cười hiếp mắt vì lời tư vấn của Hạnh. Vì trong câu nói của cô, không chỉ tư vấn mà còn có cả khen ngợi bác rất nhiều. Cháu quả là có con mắt nhìn đấy. Bác cũng ưng chiếc váy này hơn. Nói rồi bác Nhiên quay sang nói với nhân viên. Bác lấy chiếc váy màu tím nhé. Hạnh nhanh miệng hỏi thêm. Dạ bác còn ưng mẫu nào nữa không? Hôm nay Mai bận việc đúng không bác? Nó bận gì đâu, đi chơi với bạn trai từ chiều rồi. Hình như là đi dự khai trương gì đó. Bác cũng không hỏi kỹ. Có anh Tiệp ở nhà đưa bác đi là được rồi. Tiệp đứng cách đó khoảng mấy bước chân. Anh chăm chú xem điện thoại, vẻ mặt trầm tư giống như đang xử lý công việc gì đó. Đối với chuyện mua sắm của chị em phụ nữ, Tiệp chỉ đi cùng. Anh không biết tư vấn, cũng không biết chọn mẫu nào cho phù hợp. Thấy Hạnh đi một mình, bác Nhiên liền tò mò hỏi. Cháu đến đây chỉ có một mình thôi sao? Lát nữa cùng đi ăn tối với mẹ con bác. Dạ cháu đến đây cùng với bạn. Bây giờ chúng cháu xem đồ. Lát nữa cháu sẽ qua với bạn. Tiếc quá, tưởng cháu đi một mình chứ, chúng ta cùng đi ăn tối. Đúng lúc ấy, Tiệp nhanh miệng nói. Phải rồi, bạn em đâu? Em nói mọi người đi ăn cùng nhau luôn cho vui. Hạnh không muốn dây dưa với Tiệp thêm một phút giây nào nữa. Cô nhanh miệng từ chối. Bọn em đã đặt đồ ăn ở nhà hàng, đã đặt bàn nhà hàng. Hạnh không muốn dây dưa với Tiệp thêm một phút giây nào nữa. cô nhanh miệng từ chối. Bạn em đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, bây giờ chúng em chuẩn bị qua đó. Anh và bác gái thông thả xem đồ rồi về sau nha. Đoạn cô quay sang nói với bác Nhiên. Bác à, khi nào rảnh cháu qua nhà tâm sự với bác sau, bây giờ cháu qua chỗ bạn cháu đây à? Nhớ đây, hôm nào rảnh phải qua bác chơi. Dạ vâng. Hạnh nói lời tạm biệt với bác Nhiên và Tiệp, sau đó cô rảo bước thật nhanh, vừa đi vừa nhắn tin hỏi Lan xem hai cô nàng đang ở đâu. Hạnh đi khỏi, bác Nhiên vỗ vai Tiệp thì thầm. Con bé thật khéo, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Biết cách cư xử lại tinh tế, dịu dàng. Con chưa có bạn gái, hay là thử trò chuyện với Hạnh xem sao? Có cô con dâu như Hạnh, mẹ ưng lắm. Tiệp ngập ngừng một lát rồi khẽ đáp. Biết đâu cô ấy có bạn trai rồi thì sao mẹ? Có bạn trai chứ đã có chồng đâu mà sợ. Con gái có giá trị thì càng có nhiều người để ý. Con trai mẹ cũng không tới nỗi nào. Tự tin tiếp cận cô ấy đi. Chuyện này để sau hẳn nói đi mẹ. Hai anh em còn hễ nhắc tới chuyện yêu đương kết hôn, đứa nào cũng lắc đầu gạt đi. Mẹ muốn có cháu bé bồng lắm rồi. Năm nay thì không kịp nữa, sang năm một trong hai đứa phải kết hôn đi. Nếu con nói không thì sao ạ? Mẹ sẽ nhờ người mai mối. Hạnh cùng với hai cô bé nhân viên đi ăn tối. Khi về đến cửa hàng, đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya. Lan và Trang mau chóng lấy một vài đồ dùng cá nhân rồi ra về. Hạnh loay hoay ở bên trong hồi lâu mới quay ra. Trời mưa như sắc phấn, gió lạnh thổi buốt từng cơn. Cô định mở điện thoại gọi taxi về nhà thì Hùng bất ngờ xuất hiện. Anh mặc chiếc áo măng tô màu đen, chiếc mũi bị đỏ lựng lên vì rét. Hạnh giật mình thốt lên. Ôi trời, anh tới đây làm gì vậy? Anh đợi em tan làm, em vừa đi đâu thế? Giọng nói của Hùng gàn gàn, trong ánh mắt có chứa đựng sự quan tâm, gấp gáp. Tôi đi ăn với mọi người, anh mới khỏe lại, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Ra ngoài trời khuya như thế nguy hiểm lắm, gió đêm rất độc. Anh là đàn ông, có chút sương gió này cũng không làm gì được anh. Anh chỉ lo cho em thôi. Bây giờ tôi gọi xe về nhà đi. Anh đưa em về. Hùng, tôi không phải là đứa con nít nữa. Tôi có thể chủ động được mọi thứ trong cuộc sống. Hơn nữa, thời gian của mỗi người chúng ta chỉ có 24 tiếng. Không nhiều hơn, cũng chẳng ít hơn. Anh không nên phung phí thời gian vào tôi như thế. Anh biết là em có thể chủ động được mọi thứ, nhưng anh vẫn muốn lo cho em, dành thời gian cho em. Đó là niềm vui của anh. Anh không nghĩ đó là phung phí. Thấy cô không nói gì, Hùng lại chậm rãi nói tiếp. Em mặc như vậy có lạnh không? Vừa nói, anh vừa định cởi áo khoác trên người mình xuống để mặc cho cô. Hạnh nhanh miệng nói. Tôi không lạnh, người lạnh là anh mới đúng. Mũi anh đỏ lượn lên rồi kìa. Anh có bị ngốc không thế? Khi không rảnh rỗi quá không biết làm gì, ra ngoài trời mưa cho mát hả? Anh tới đây từ sớm, nhưng thấy đóng cửa, gọi điện cho em thì không được. Em không nghe máy. Anh thấy lo lắng nên tìm đến nhà em. Nhưng không dám vào, cứ như vậy anh đứng chờ ngoài cổng rất lâu. Cũng gọi cho em rất nhiều cuộc. Ngốc quá, tôi tắt điện thoại. Đi ăn với mọi người cho nên không biết. Rồi anh quay về đây đợi em, thật may mắn là vẫn có thể gặp em. Chúng ta về thôi. Hai chữ chúng ta, Hùng thốt lên nghe sao gần gũi mà thân quen quá. Hạnh không bài xích, cô đi theo Hùng về phía chiếc xe anh đang đậu. Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào bên trong, gương mặt có đến 9 phần vui vẻ. Lần sau không gọi được cho tôi thì anh không cần đợi như vậy, cứ về nhà nghỉ ngơi. Hạnh nhắc khẽ. Không liên lạc được với em, làm sao anh có thể yên tâm chứ? Nếu không liên lạc được với tôi, anh định đứng ở bên ngoài cả đêm hay gì? Đúng vậy, ban đầu anh có nghĩ như thế, nhưng mà không phải em đã xuất hiện rồi sao? Không nói chuyện với anh nữa, cố chấp. Hôm sau em đi ra ngoài có thể không tắt âm điện thoại được không? Để làm gì? Trong lúc đi chơi tôi không muốn bị làm phiền. Anh chỉ muốn xác minh rằng em không gặp phải chuyện gì thôi. Hạnh im lặng không đáp. Hùng cũng không nói gì thêm. Cả hai không ai nói với nhau một câu suốt chặng đường về nhà. Ánh đèn đường trong cơn mưa bụi hát xuống thành phố, tạo thành bức tranh màu nước mờ nhạt, nên thơ. Về đến cổng, Hạnh nói lời cảm ơn khe khẽ, rồi mau chóng bước vào nhà. Hùng đứng đó nhìn theo bóng dáng cô. Cho đến khi anh đảm bảo rằng cô đã vào nhà, đóng cửa cẩn thận mới yên tâm rời đi. Trải qua một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, Hạnh thức dậy khi ánh nắng mặt trời đã nhô cao, ấm áp. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, thời tiết bây giờ tuy lạnh nhưng không có mưa. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Đi xuống dưới nhà, ông Tuân và bà Cúc đã đi làm. Hạnh thông thả ăn sáng rồi sửa soạn đến cửa hàng. Lan và Trang đã có mặt. Hai cô nàng đang loay hoay quét dọn lá khô trước hiên. Nhìn thấy Hạnh, cả hai đều lễ phép cất tiếng. Chị đến rồi à? Đêm qua chị ngủ ngon không? Giấc ngủ không tệ, hai đứa đến lâu chưa? Chúng em mới tới được 20 phút thôi. Chị ăn gì chưa? Em mua bánh bao, cả sữa đậu nành đang để trong nhà. Chị ăn một chút đi. Chị ăn rồi. Hạnh bước vào trong, cô cởi áo khoác treo lên giá, sau đó check lại một số thông tin. Đúng lúc ấy, điện thoại cô đổ chuông. Người gọi đến là shipper. Hạnh ra ngoài nhận hàng. Ban đầu cô cứ ngỡ là một bó hoa tươi như mọi khi và người gửi là Hùng. Nhưng không phải, một hộp quà xinh xắn, vuông vức, được bọc bằng giấy dán rất nhiều màu sắc. Bên trong có gắn nơ. Hạnh tò mò mở ra xem. Là chiếc túi màu trắng, là chiếc túi tối qua cô xem ở trung tâm thương mại. Nó rất đẹp, cô rất thích, nhưng vì giá thành không hề rẻ nên cô đắn đo không mua. Hôm nay có người gửi cho cô chiếc túi này, không cần đoán cũng biết người gửi chính là Tiệp. Hôm qua anh ngỏ ý tặng cô đã từ chối rất rõ ràng, vậy mà anh vẫn cố chấp mua nó và ship đến tận đây. Hạnh có chút không vui. Không đúng, là cô cảm thấy khó chịu thì đúng hơn. Cô bấm gọi cho Tiệp. Chỉ một lát sau anh đã nghe máy. Hạnh à, anh đây. Lát nữa em sẽ gửi lại anh món quà. Em không dám nhận đâu, giá trị của nó quá lớn. Tiệp nhẹ nhàng cất tiếng. Giá trị của nó dù lớn tới đâu cũng chỉ là vật vô tri. Quan trọng là tình cảm mà anh dành cho em. Anh thấy em thích chiếc túi như vậy nên muốn mua tặng em. Hy vọng em sẽ thích. Thực sự không cần làm như vậy đâu. Hạnh, em đã nói với anh rất rõ rồi. Chiếc túi đó đẹp nhưng nó không phù hợp với em. Em không mua nó vì cảm thấy nó không phù hợp, chứ không phải em không có khả năng để mua. Em đã hiểu nhầm ý anh rồi. Anh biết em có thể mua. Chỉ là anh muốn tặng cho em một món quà thôi. Như vậy cũng không được sao? Em có nhiều túi xách lắm, thực sự không cần dùng đến. Em cứ xem như món quà anh tặng em khi đi công tác về là được. Đừng nghĩ quá nhiều. Em... Thôi được rồi, bây giờ chiếc túi là của em. Em dùng hay không cũng là quyết định của em. Anh hứa, lần sau không được sự đồng ý của em thì anh sẽ không tùy ý mua nữa. Cuộc gọi kết thúc, Hạnh ngồi tựa lưng vào sofa, đôi mắt không ngừng quan sát hộp quà đẹp đẽ đặt trên bàn. Vừa lúc Lan và Trang đang loay hoay dọn dẹp ở bên ngoài xong, cả hai đi vào, chứng kiến cảnh tượng thất thần của Hạnh, Lan tò mò hỏi. Hôm nay anh trai xì tin nào mà tặng quà cho chị thế? Nhìn hộp quà xinh như vậy, là túi xách phải không chị Hạnh? Hạnh khẽ gật đầu kiệm lời đáp. Ừ. Vẫn là anh trai tặng hoa mọi ngày phải không? Không phải, là anh Tiệp. Là anh trai cái Mai. Tối qua vô tình gặp anh ấy ở trung tâm thương mại. Thấy chị thích chiếc túi này, anh ấy ngỏ ý mua tặng. Chị từ chối rồi, có ai ngờ sáng nay vẫn cho người ship tới. Gà lăng phết. Nhưng mà chị không thích. Hơn nữa món quà đắt đỏ như vậy, nhận nó rồi chị có cảm giác mắc nợ người ta. Trang nghe vậy bèn cất lời phân tích. Nó mắc nợ thì cũng không hẳn. Đàn ông một khi có tình cảm, họ chỉ muốn đầu tư thật nhiều cho người con gái họ thích. Thời gian, tiền bạc và cả sự quan tâm. Chị cảm thấy món quà này đáng giá, nhưng với họ nó chỉ là vật phẩm để làm chị vui, có thể thu hút được sự chú ý của chị thôi. Người ta có muốn dành nó cho chị thì hoàn toàn không toan tính. Nếu chị cảm kích, họ thậm chí còn thấy vui và muốn được vì chị mà làm nhiều hơn thế. Thế nên chị không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu như anh ta có thành ý, chị cứ nhận thôi. Còn chuyện tình cảm không có cảm xúc thì không ai cưỡng cầu. Túi đẹp thật. Nhìn qua giá xong, chị hết nghĩ tới chuyện muốn mua nó luôn. Chiếc túi này bao nhiêu vậy? Gần 900 USD đấy. Wow, anh này hào phóng quá. Đến gần trưa, khách ra vào nhộn nhịp. Ba cô gái bận rộn, luôn tay luôn chân. Đến khi được nghỉ ngơi thì đồng hồ cũng điểm 14 giờ chiều. Hạnh order cơm từ lúc 12 giờ. Đến lúc rảnh tay thì cơm canh đều đã nguội lạnh cả. Lan đem cơm bỏ vào lò vi sóng một lúc rồi lấy ra. Ba người ngồi ở quầy lễ tân cùng nhau ăn trưa. Trong lúc ăn, Hạnh thấy Lan nói chuyện ngập ngừng giống như đang có tâm sự. Cô tò mò hỏi: "Dạo này em có chuyện gì phải không? Chị thấy em dường như không được ổn cho lắm." Mặc dù hàng ngày đi làm, Lan luôn tỏ ra vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Hạnh bắt gặp khoảnh khắc Lan hay ngồi trầm tư một chỗ, ánh mắt chất chứa rất nhiều tâm sự. Nhưng vì công việc bận rộn nên cô quên đi, không tiện nhắc tới. Lan khẽ đưa muỗng cơm lên miệng, cố gắng ăn giống như không có khẩu vị và thấp giọng nói: "Chị Hạnh, thứ năm là tới lịch nghỉ của em, chị cho em xin nghỉ thêm ngày thứ sáu được không? Em có người thân ở quê đi khám bệnh, em đưa bác vào viện." Cửa hàng của Hạnh kinh doanh tự do, thường thì nhân viên sẽ không được nghỉ thứ bảy chủ nhật, vì đó là ngày spa đông khách nhất. Tuy nhiên, Hạnh cũng không phải không biết nghỉ cho người khác. Ai đi làm cũng mong muốn có một hoặc vài ngày nghỉ ngơi trong tuần. Bởi vậy cô sắp xếp cho nhân viên nghỉ vào từ thứ hai tới thứ sáu, mỗi tuần một buổi. Mọi người tùy ý chọn, nhưng nghỉ luân phiên, mọi người không được phép nghỉ đồng loạt một ngày. Một mình cô sẽ không xoay sở được. Hạnh và bà chủ rất dễ nói chuyện. Chỉ cần có lý do chính đáng, cô đương nhiên sẽ không từ chối, nên gật đầu đồng ý luôn. "Được chứ, nếu em bận thì cứ nghỉ đi. Hôm qua mới kêu hết tiền, muốn tạm ứng một chút tiền lương để lo cho người thân không? Nếu muốn cứ nói chị nhé, đừng có ngại." "Dạ vâng ạ." Được sự đồng ý của Hạnh, tâm trạng của Lan cũng tốt lên. Vui vẻ ăn hết phần cơm của mình. Chỉ có điều thứ năm trôi qua, rồi đến thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, cũng không thấy Lan đi làm. Vì Lan vắng mặt nên cả tuần Hạnh và Trang vô cùng tất bật. Hai người không có ngày nghỉ, cả ngày đều quay cuồng vì đông khách. Tối nào về nhà Hạnh cũng cảm thấy tấm lưng đau nhức đến gãy vụn ra. Lan không đi làm, cũng không gọi điện xin phép. Bình thường Lan là người cư xử rất lễ phép, cũng chưa khi nào xin nghỉ quá nhiều. Nếu nghỉ sẽ chủ động thông báo với cô. Sáng đến ngày thứ hai đầu tuần, buổi sáng đến cửa hàng, Hạnh đem thắc mắc trong lòng nói ra với Trang. "Mấy hôm nay em và Lan có nói chuyện với nhau không? Không biết con bé bị đau ốm hay gì mà nghỉ hai ngày rồi không xin phép." Trang thật thà nói: "Em cũng đang định nói với chị chuyện này. Mấy ngày hôm nay hai chị em mình bận rộn quá. Tối qua em nhắn tin cho Lan hỏi bạn ấy bận gì. Khi nào đi làm trở lại mới phát hiện bạn ấy đã off mạng xã hội mấy ngày đây rồi. Tin nhắn em gửi đi đến giờ vẫn chưa đọc. Em gọi điện thử chưa?" "Em chưa, tại em cũng ngại, sợ làm phiền bạn ấy. Tuy làm chung một chỗ, nhưng mà cũng không tới mức là chị em thân thiết. Em sợ hỏi nhiều quá sẽ khiến cho bạn ấy không vui." "Vậy để chị gọi thử xem sao. Đây là lần đầu tiên Lan nghỉ quá số buổi mà không chủ động nói với chị một tiếng đấy." Vừa nói Hạnh vừa mở máy, bấm số gọi cho Lan. Điện thoại truyền đến giọng nói mang tính công nghiệp. "Thuê bao quý khách vừa gọi." Cô thử gọi mấy cuộc nhưng vẫn không có cách nào liên hệ được với Lan. Lan đã tắt máy. Hạnh bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Cô quay sang nói với Trang: "Có khi nào cái Lan nó gặp chuyện rồi không? Chị gọi điện không thấy bắt máy. Hay là người thân của bạn ấy bị bệnh nghiêm trọng phải nhập viện, mà ở thành phố xa lạ này không có người thân ở bên, cho nên Lan ở lại chăm sóc họ luôn hả chị?" "Cũng có khả năng, nhưng mà dù vậy cũng nên gọi điện nói với chị một tiếng chứ. Hoặc là điện thoại của bạn ấy hết pin, chưa sạc. Mình thử đợi xem đến trưa Lan có liên lạc lại hay không chị nhé." "Đành phải như vậy thôi." Mặc dù trong đầu suy nghĩ rất nhiều tình huống có thể xảy ra, tuy vậy Hạnh vẫn hy vọng điện thoại của Lan hết pin, hoặc là cô ấy quá mệt mà thôi. Lan và Trang làm việc chung với cô kể từ ngày spa sắp khai trương. Tính đến nay cũng đã hơn 2 năm. Hạnh rất thích tính cách cũng như cách làm việc của hai người họ. Lúc này không thấy Lan đi làm, lại không liên hệ được với cô ấy, nên Hạnh thực sự lo lắng. Chỉ có điều cô cũng không có cách nào khác để liên hệ với Lan, đành chấp nhận chờ đợi thời gian trôi qua. Tiết trời ngày đông rất nhanh tối, do bận rộn khách ra vào nên Hạnh quên đi chuyện của Lan. Tới 7 giờ tối được tạnh tơi một chút, cô kiểm tra điện thoại, không thấy cuộc gọi nhỡ nào. Nỗi bất an lại kéo đến, Hạnh quay sang hỏi Trang. Lan đã trả lời tin nhắn em chưa? Dạ chưa ạ, chưa thấy online, cũng chưa đọc tin nhắn luôn chị ơi. Chị bắt đầu cảm thấy không ổn, vì tính của Lan khá cẩn thận, ngày thường luôn thấy bạn ấy mang theo sạc dự phòng bên mình, bởi vậy không thể nào có chuyện điện thoại hết pin được. Hơn nữa nếu người nhà bạn ấy nằm viện, xung quanh có rất nhiều người, để mượn sạc pin là không có. Dù bận rộn tới đâu, gọi điện thông báo cho chị một câu thì cũng không tốn đến một phút đồng hồ của bạn ấy. Em có biết Lan trọ ở đâu không? Lúc trước chị nghe bạn ấy nói ở bên Hai Bà Trưng, nhưng mà chị chưa tới bao giờ. Thỉnh thoảng em hay qua đón bạn ấy đi làm nên biết, nhưng mà đứng bên ngoài em chưa vào bên trong. Chị em mình qua nhà bạn ấy xem sao, nếu như không thấy có lẽ nên báo cảnh sát. Trang và Hạnh tức tốc đóng cửa tiệm, sau đó chạy đến khu phố nơi Lan ở. Từ đường lớn sẽ vào con hẻm rất sâu và ngoằn ngoèo, đến trước khu trọ tập thể lụp xụp, xung quanh là những dãy nhà cấp 4 san sát nhau. Hạnh theo Trang đi vào bên trong, sau khi hỏi thăm thì cả hai biết được phòng của Lan nằm ở dãy cuối. Trước cửa có đặt một giá vơi quần áo, một chậu cây nhỏ, một chiếc kệ đặt mấy dụng cụ son nồi nấu ăn. Thoạt nhìn rất đơn sơ, giản dị. Bên trong tối thui, dù hai người cố gắng gọi cửa thế nào cũng không có người đáp trả. Những người hàng xóm thấy ồn ào liền chạy ra nhắc nhở. Hạnh tranh thủ hỏi thăm thì được biết đã 4 ngày nay Lan không trở về trọ. Hạnh nghe xong liền cảm thấy chân tay run rời. Cô nói lời cảm ơn rồi cùng với Trang nhanh chóng rời khỏi khu tập thể. Xe chạy được một quãng, Trang mới lo lắng nói. Chị Hạnh, chắc chắn cái Lan xảy ra chuyện rồi. Nếu không tại sao đi vắng tận 4 ngày mà không về nhà chứ? Hơn nữa điện thoại cũng không liên lạc được. Chuyện người thân của bạn ấy đi khám bệnh rất có khả năng không đúng với sự thật. Chị nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát thôi. Hạnh và Trang cùng nhau đến trụ sở công an gần nhất, tìm cảnh sát để báo cáo lại sự việc. Tuy nhiên, Lan là người đã trưởng thành, tinh thần tỉnh táo, lại có năng lực phán đoán, cũng không có sự cố tai nạn. Bởi vậy tạm thời không thể thiết lập hồ sơ vụ án ngay, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm. Nếu như vẫn không có tin tức gì thì mới quay lại trụ sở để lập án. Trước lúc rời đi, đồng chí cảnh sát còn đặc biệt nhắc nhở. Trước tiên nên liên hệ với người nhà của Lan để có thể có được thông tin của cô ấy. Nếu như sau 48 giờ vẫn không có tin tức thì nên nói người nhà cô ấy đến báo án. Hạnh bất đắc dĩ cùng với Trang quay trở về cửa hàng. Cô tìm lại hồ sơ xin việc của Lan, dựa vào đó gọi điện thoại về cho người thân cô ấy. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có người nghe máy. Hạnh mở loa ngoài. Trang ngồi bên cạnh, hồi hộp tới nín thở, gọi đến lần thứ hai, thứ ba, rồi lần thứ tư. Rốt cuộc cũng có giọng nói vọng tới. Alo. Giọng nói ồm ồm của người phụ nữ tuổi trung niên cất lên. Hạnh lễ phép nói. Cháu chào bác ạ, bác có phải là mẹ của Lan không? Có việc gì? Người phụ nữ đáp lời cộc lốc hỏi lại. Hạnh suy nghĩ một lát, cô đắn đo không biết có nên nói ra những nỗi lo trong lòng mình lúc này hay không. Tất cả những tình huống tiêu cực đều là do cô tưởng tượng ra. Hơn nữa Lan lại đi làm xa nhà như vậy, nếu như bố mẹ cô ấy biết chuyện chắc chắn sẽ rất lo lắng. Tạm thời chưa xác minh được thông tin, cô nghĩ mình nên cẩn trọng hơn trong việc đề cập tới chuyện này. Trước hết thì nên xác minh xem Lan có liên hệ về nhà hay không, hoặc cô ấy có về nhà hay không. Nếu kết quả là không, cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi qua đêm nay, sau đó sẽ thông báo chuyện này với bố mẹ cô ấy. Dạ, cháu là bạn của Lan. Cháu có chút việc muốn trao đổi với bạn ấy nhưng mà không liên lạc được. Qua nhà trọ cũng không có gặp. Bác cho cháu hỏi Lan có đang ở quê không ạ? Nghe vậy, người phụ nữ liền nhanh miệng trả lời ngay. Nó không về, cũng không gọi điện về nhà. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Vậy cháu tắt máy trước đây ạ. Cuộc gọi kết thúc, Trang và Hạnh ngơ ngác nhìn nhau, không biết Lan đã đi đâu, bây giờ như thế nào. Không về nhà trọ, không về quê, không liên hệ với gia đình. Chị Hạnh, hay là cái Lan đi du lịch với bạn trai, kiểu như đến mấy nơi không có sóng điện thoại đấy. Không có sóng điện thoại là ở đâu? Vào rừng sao? Thì du lịch đến mấy hòn đảo chẳng hạn. Hy vọng là bạn ấy đi du lịch thật. Nhưng mà bạn trai cô ấy giàu có lắm hay sao? Hôm trước Lan mới kêu hết tiền, còn tạm ứng lương ở chỗ chị, chắc không dư dả tới mức đi ăn chơi hưởng thụ như vậy đâu. Chuyện đời tư tình cảm của bạn ấy thì em cũng không rõ lắm, nhưng cũng có nhiều người theo đuổi. Nếu đi du lịch với bạn trai thì bạn trai lo hết, bạn ấy đi cùng là được rồi. Lời huề cả buổi, lúc này Hạnh mới nhớ ra là hai người vẫn chưa ăn tối. Hạnh rủ Trang đi ăn, vừa ra đến cửa thì gặp Hùng. Anh đợi cô tan làm, ban đầu Trang định đi ăn với Hạnh. Nhưng ra ngoài thấy anh trai si tình đang đứng tìm cô, cho nên cô tìm lý do về trước. Trước khi đi không quên nhắc nhở. Nếu như có thông tin gì của Lan thì báo với chị một tiếng. Trang chạy khỏi, Hạnh quay sang nói với Hùng. Sao hôm nay anh đến sớm thế? Hôm nay anh xong việc sớm nên từ công ty chạy qua đây luôn. Hôm nay cửa hàng vắng khách sao? Em cũng đóng cửa sớm thế. Hạnh định nói rằng có chút chuyện nhỏ xảy ra nên cô đóng cửa sớm. Nhưng nghĩ lại liền cảm thấy mình đang lo lắng quá nên khuếch đại mọi thứ lên. Vâng. Cô khẽ đáp. Em đói bụng không? Mình đi ăn tối nhé. Hôm nay Hạnh không từ chối như mọi khi, vì cô thực sự rất mệt mỏi, cũng rất đói, nên gật đầu đồng ý luôn. Cũng hy vọng trò chuyện với Hùng sẽ giúp cô bớt căng thẳng và suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Hùng vô tư, vui vẻ, vì Hạnh không bài xích như mọi ngày. Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào, giúp cô thắt dây an toàn và cho xe rời đi. Đêm hôm đó, Hạnh nằm trằn trọc mãi như không sao vào giấc ngủ. Đến gần sáng vì quá mệt, cô mê man ngủ tiếp đi. Mới vào giấc chưa lâu thì cô nằm mơ thấy ác mộng. Hạnh mơ thấy mình đi lạc vào một ngôi làng vắng. Trời sắp tối, mây đen giăng phủ bốn phương, tám hướng. Cô sợ hãi tìm đường để thoát ra khỏi ngôi làng đó, nhưng càng đi thì càng không tìm được đường ra. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy. Chỉ chốc lát đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiếng mưa rơi, Hạnh nghe được những tiếng kêu ghê rợn. Cô sợ hãi gào khóc, kêu cứu. Nước mưa trong suốt, ướt đẫm đầu tóc, khuôn mặt và cả người cô. Tiếng kêu cứu vang lên trong vô vọng. Hạnh giật mình thức giấc bởi tiếng chuông báo thức. Thời tiết lạnh nhưng khắp vầng trán và mặt cô đã mướt mát mồ hôi. May quá, chỉ là giấc mơ. Hạnh đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm. Ký ức về giấc mơ quá đáng sợ, chưa bao giờ cô nằm mơ như thế. Nhưng rồi Hạnh như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đưa điện thoại lên trước mặt và kiểm tra. Không có lấy một cuộc gọi nhỡ, chứng tỏ Lan chưa mở điện thoại lên. Cô bấm số gọi thử một lần, đầu dây bên kia vẫn truyền đến âm thanh mang tính công thức. Thuê bao quý khách vừa gọi. Trải qua giấc mơ sợ hãi, cái cảm giác bất an trong lòng cô lại tăng thêm gấp bội. Có khi nào Lan thực sự gặp phải chuyện không may. Hạnh nhanh chóng rời khỏi giường. Cô đi xuống lầu một thì thấy ông Tuân đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Bà Cúc đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy cô, bà Cúc khẽ hỏi. Hôm nay chắc mưa to phải không con? Hạnh ngây ngốc nhìn ra ngoài trời rồi thật thà đáp. Vì trời quang đãng thế kia, chắc là không mưa được đâu, sao tự nhiên mẹ quan tâm tới thời tiết vậy? Thì thấy con dậy sớm đó, ngày thường có khi nào thức giấc vào giờ này đâu chứ. Sáng nay ăn món gì vậy mẹ? Mẹ nấu bún gà, chờ một lát, sắp xong rồi. Dạ vâng. Hạnh đi thẳng đến phòng khách, cô ngồi xuống đối diện với ông Tuân và thì thầm. Bố ơi! Hôm nay bố đi xe máy đi làm được không? Ông Tuân đặt tờ báo đang đọc xuống bàn và tò mò hỏi lại. Sao vậy con? Con định đi đâu sao? Dạ, con có chút việc, đi xe máy thì hơi lạnh nên con muốn mượn xe của bố một hôm. Mẹ đi xe máy đi làm nhé. Đường đông người, con chú ý quan sát trước sau. Bà Cúc ở phòng bếp nghe được hai bố con Hạnh nói chuyện liền cất lời chen ngang. Con có việc gì mà phải mượn xe của bố? Bảo sao sáng nay dậy sớm đột xuất như vậy chứ? Dạ, con đi công chuyện một chút thôi. Được rồi, nhà mình ăn sáng thôi, mẹ nấu xong cả rồi đây. Ăn sáng xong, Hạnh sửa soạn chạy xe đến cửa hàng. Đến nơi đã thấy Trang có mặt. Cô bé vẫn chăm chỉ như mọi khi. Đến sớm, liền chủ động mở cửa, quét dọn từ trong nhà ra đến ngoài hiên. Vô cùng chu đáo. Thấy Hạnh đến, Trang lễ phép nói. Chị Hạnh, hôm nay chị đến sớm thế. Lan đã gọi điện gì cho chị chưa? Chưa, chị tới sớm là vì muốn đến nhà cô ấy một chuyến đây. Em ăn sáng chưa? Em mua đồ ăn sáng rồi mà em chưa ăn. Tranh thủ dọn dẹp một chút rồi mới ăn. Không phải dọn nữa đâu, hôm nay đóng cửa. Lát nữa chị em mình đến nhà Lan một chuyến xem sao. Cứ thế này chị lo quá. Thân là chủ cửa hàng, Lan làm việc cho cô rất lâu. Bây giờ cô ấy đột nhiên mất tích. Hạnh cảm thấy bản thân mình nên có trách nhiệm tìm hiểu chuyện ấy. Cô bước vào trong nhà, bật Google Maps lên và tham khảo tuyến đường đến nhà Lan. Trang từ bên ngoài chạy vào, cô bé nhanh miệng nói. Bây giờ hai chị em mình đi luôn hả chị? Nhà bạn ấy ở Hà Tây. Chị đến Hà Tây bao giờ chưa? Chị tới thành phố thôi, còn mấy huyện xa xa thì chưa tới. Nhưng mà vừa check qua thấy nhà bạn ấy ở xa thành phố lắm. Em ăn sáng đi, rồi hai chị em mình đi. Hay là em lên xe rồi ăn cũng được. Em cũng không bình tĩnh nổi được nữa. Vậy chúng ta đi thôi. Quê của Lan cách Hà Nội không xa, khoảng 50 km, là một thôn nhỏ thuộc huyện Phú Xuyên. Mẹ Lan mất sớm, bố cô ấy nhanh chóng tái giá với một người phụ nữ cùng làng. Hôm qua gọi điện thoại, Hạnh cảm thấy người phụ nữ nói chuyện rất lạnh lùng, xa cách. Đến nơi cô mới hiểu thái độ thờ ơ lạnh lùng đó xuất hiện từ việc bà ấy không phải là mẹ ruột của Lan. Bố và dì của Lan đều là nông dân. Ngoài những thời điểm thu hoạch mùa màng, cả hai đều đi làm thuê, làm mướn ở trong vùng để kiếm thêm thu nhập. Hạnh và Trang tìm đến đúng ngày bố và dì của Lan đều ở nhà. Ông Tảo, bố của Lan, đang ngồi trước hiên cùng với mấy người đàn ông tuổi trung niên trong xóm nhâm nhi uống rượu. Trước mặt là mấy món nhậu đơn giản. Bà Hoan, dì của Lan, đang làm rau ở trong vườn. Thấy có khách lại đến, ai nấy đều ngạc nhiên. Trên đường đến đây, Hạnh đã có chuẩn bị một phần quà nhỏ. Cô chào hỏi một lượt rồi thẳng thắn trình bày sự việc với bố và dì của Lan. Ông Tạo hút một điếu thuốc lào, ngửa cổ phì phèo nhả khói vào không gian. Sau cái cảm giác khoan khoái ấy, mới chậm rãi nói với Hạnh. Thỉnh thoảng Lan mới gọi điện về nhà. Có khi thì một tuần, cũng có khi nửa tháng. Khoảng 7-8 ngày nay chưa thấy nó gọi về. Nay cô chủ tìm tới tận nhà thế này, chắc hẳn là quý mến con gái tôi lắm, nếu mới nhiệt tình như thế. Tôi ở quê, hiểu biết cũng hạn hẹp, quan hệ xã hội thì không có. Cuộc sống nơi thành thị cũng không biết phải xoay sở thế nào. Mong cô chủ hết lòng giúp đỡ, tìm kiếm con gái giúp tôi. Nếu như qua đêm nay vẫn không có thông tin gì về Lan, sớm mai tôi sẽ đón xe tới Hà Nội. Bà Hoan, dì của Lan, ngồi ở trong sân, tay cầm dao, nhanh tay cắt rau. Gương mặt bà ấy lầm lì, không nói gì. Nghe ông Tạo nói chuyện, thỉnh thoảng bà ngẩng mặt lên, liếc nhìn rồi lại cúi mặt xuống như cũ. Nhìn thoáng qua, Hạnh thầm đánh giá, chắc hẳn tuổi thơ của Lan đã trôi qua không dễ dàng chút nào. Cô nhẹ nhàng an ủi ông Tảo. Bác à, cháu thật lòng coi Lan như chị em cho nên mới lo lắng cô ấy mà tìm tới đây. Trước tiên là thông báo tình hình cho hai bác, sau là cũng muốn mau chóng liên hệ được với cô ấy. Hy vọng Lan không gặp phải chuyện gì. Mong hai bác hãy bình tĩnh. Nếu như có thông tin gì của cô ấy, cháu nhất định sẽ thông báo lại với hai bác. Hạnh biết, người làm cha làm mẹ, Nếu như biết con gái của mình gặp phải chuyện, chắc chắn sẽ không thể nào bình tâm được. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, họ cũng chỉ biết chờ đợi, chứ không thể làm gì khác hơn. Rời khỏi nhà, Trang ngồi bên cạnh ghế lái, cất lời gợi chuyện. Chị em mình có ăn mất cái gì của họ đâu, mà sao dì Hoang cứ mặt nặng mày nhẹ với chúng mình thế nhỉ? Hạnh cười khẽ trước lời thắc mắc của Trang. Cô tập trung lái xe, miệng khẽ đáp. Ban đầu chị cũng giống em, cảm thấy dì ấy là người khó tính khó gần. Nhưng mà nghĩ lại, họ sống ở nông thôn, nhiều thứ còn lạc hậu quá. Điều kiện sống cũng vô tình làm bó hẹp nhận thức, cũng như tư tưởng của họ. Qua năm tháng lao động vất vả, cuộc sống mưu sinh khiến họ trở nên chai lì và khô cứng. Mình vừa tiếp xúc lần đầu, không thể đánh giá được hết. Bên ngoài nhìn như vậy thôi, nhưng chắc chắn nội tâm chất phát, nhân hậu. Em cứ quán chiếu lên tính cách của Lan xem. Tính cách con bé ôn nhu dễ gần, biết quan tâm người khác, biết suy nghĩ trước sau. Mà tính cách của một người sẽ ảnh hưởng rất nhiều từ những người thân xung quanh. Có thể cách nói chuyện của dì Hoang không được dịu dàng, nhưng mà chắc chắn không phải người quá quát. Chỉ là họ không biết cách để nói chuyện dễ nghe hơn thôi. Họ đã quen như vậy rồi nên cảm thấy rất bình thường. Dạ vâng, bây giờ mình về và tiếp tục chờ đợi phải không chị? Ừ, về mở cửa tiệm làm tiếp thôi. Qua đêm nay không thấy tin tức gì thì chắc chắn sáng mai bác Tảo sẽ ở quê đến. Lúc ấy chúng ta sẽ tính tiếp. Hạnh vừa nói vừa dứt câu thì điện thoại lại đổ chuông. Người gọi tới là Hùng. Cô nhẹ nhàng nghe máy. Alo. Hôm nay em không được khỏe hay có chuyện gì mà không đến cửa hàng thế? Anh không đi làm sao? Đến cửa hàng tôi giờ này làm gì? Anh đang ở công ty. Vậy tại sao anh biết cửa hàng tôi đóng cửa? Shipper gọi điện cho em nhưng mà không được. Họ nói cửa hàng đóng cửa. Vừa xong, Hạnh đến nhà của Lan. Lúc xuống xe, cô không mang theo điện thoại, nên không biết ship gọi tới. Cô khẽ đáp. Tôi có chút việc, nên chưa mở cửa được. Khi nào em mở cửa? Anh hỏi làm gì thế? Anh nhắn ship mang đồ tới cho em. Khoảng trưa muộn gì đó, mà anh không cần phải bày vẽ như vậy đâu. Ngày nào cũng mua đồ cho tôi như thế, nên tiết kiệm cho bạn gái sau này đi. Bạn gái của anh sau này là em. Câu nói của Hùng khiến Hạnh lặng người mất mấy giây. Có nhất thiết phải thẳng thắn như vậy hay không? Không nói chuyện với anh nữa, tôi tắt máy đây. Được rồi, buổi tối anh đợi em tan làm. Anh tắt máy nhé. Hạnh và Trang về đến cửa hàng lúc 1 giờ chiều. Lâu ngày không lái xe, Hạnh thấy có chút mệt mỏi. Cô ngồi tựa lưng vào sofa. Trang cũng nằm dài xuống ghế, loay hoay tìm món ăn trên app và order. Hai cô nàng vẫn chưa ăn gì. Chị Hạnh, em order miếng trộn và nước ép ổi. Chị em mình ăn giống nhau thế. Hạnh kìm lời đáp. Ừ, ăn qua loa thôi. Chị cũng không muốn ăn lắm. Cả buổi chiều khách cứ ra vào, khách đến rồi lại đi. Hạnh và Trang bận rộn luôn tay luôn chân, tạm thời quên đi chuyện của Lan. Đến khi trời tối vẫn không nhận được cuộc điện thoại hay thông tin nào trước lúc đóng cửa. Ông Tảo, bố của Lan, gọi điện tới. Họ nói cả ngày nay vẫn không liên hệ được với Lan, cũng như không thấy cô ấy gọi điện về. Sớm mai, ông Tảo sẽ đón xe đến Hà Nội và liên hệ lại với Hạnh. Cô vâng dạ, khuyên nhủ mấy câu rồi tắt máy. Trong lòng tự nhủ, hôm nay cô sẽ đi ngủ sớm. Đêm qua đã không ngủ được. Ngày nay lại chạy đi chỗ này chỗ kia nên cô mệt rã rời. Đúng giờ Hùng lại xuất hiện. Anh điềm tĩnh đứng đợi cô ở trước cửa hàng. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Hùng nhẹ nhàng cất lời quan tâm. Em không được khỏe sao? Hạnh nghe xong lập tức thở dài. Cô đem chuyện của Lan kể cho anh nghe. Sau khi tường thuật một hồi, cô lại hỏi. Anh thử nói xem, liệu có chuyện gì xảy đến với cô ấy không? Tôi không biết tiếp theo nên làm như thế nào nữa, tôi chỉ sợ... Những lời phía sau, Hạnh không thốt ra được. Hùng khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, an ủi. Đừng quá lo lắng, xã hội bây giờ có nhiều thứ khiến mình phải đề phòng, nhưng vẫn có luật pháp, chắc chắn cô ấy sẽ không sao đâu. Anh có người bạn làm ở bên cục cảnh sát, anh sẽ nhờ cậu ấy giúp đỡ. Cảm ơn anh. Anh đưa em về nhé. Trước tiên mình đi ăn chút gì đó cho ấm bụng đã. Được. Hạnh thực sự lo lắng. Lúc này có Hùng ở bên, cô có cảm giác được che chở và bảo vệ, ngoan ngoãn ngồi lên xe của anh. Trong lúc lái xe, cô thấy anh gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Ngày mùng 5 vẫn đi làm bình thường, bắt đầu nghỉ từ ngày mùng 6. Đến nay là nghỉ 6 ngày rồi. Điện thoại không liên lạc được, cũng không liên lạc về nhà. Bình thường đi ra ngoài luôn mang theo sạc dự phòng. À phải rồi, lát nữa tớ gửi cho cậu thông tin địa chỉ, số điện thoại của cô ấy. Hùng nói chuyện rất lâu, anh trao đổi tỉ mỉ, giống như câu chuyện trực tiếp liên quan tới anh. Khi cuộc gọi kết thúc thì cả hai cùng đến quán ăn khuya. Hạnh tò mò hỏi, anh vừa nói chuyện với ai thế? Bạn của anh, cậu ấy là cảnh sát hình sự. Sớm sẽ có tin tức của Lan thôi, em đừng quá lo lắng. Tôi không lo lắng. Phải không? Mới có mấy ngày mà nhìn em mệt mỏi thế này rồi. Cũng có một chút. Em ăn nhiều vào nhé, đừng sợ. Mọi chuyện cứ để anh lo. Quán ăn khuya ồn ào tiếng người cười nói. Hành chậm rãi đưa từng muỗng cháo lên miệng, giống mệt mỏi và đói. Nhưng không hiểu sao lúc này cô không có khẩu vị để ăn, ăn gì cũng cảm thấy không ngon. Hùng lặng lẽ quan sát cô, anh hiểu là cô đang quá lo lắng nên nhẹ nhàng nói, anh nghĩ tạm thời em nên đóng cửa tiệm một thời gian, đợi đến khi có được thông tin của Lan rồi tính tiếp. Hành bất ngờ phản ứng, làm như vậy sao được? Cửa hàng có nhiều vị khách đã đặt lịch từ trước, để tôi đóng cửa tôi biết phải ăn nói thế nào với họ đây. Hơn nữa về lâu dài, tôi đóng cửa lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Ngày mai em kiểm tra lại xem có bao nhiêu vị khách đã đặt lịch làm đẹp trong tuần này. Đối với những vị khách đã đặt lịch trước, mình có thể trình bày một vài lý do và dời lịch lại một chút. Ngoài ra, em có thể áp dụng một vài khuyến mãi nho nhỏ để giữ chân họ, ví dụ như là giảm giá dịch vụ, tặng sản phẩm dưỡng da. Nghe Hùng phân tích, Hạnh buộc miệng cảm thán, không ngờ anh lại hay như vậy đấy. Anh chỉ tùy ý đưa một số giải pháp thôi, em có thể tham khảo và cân nhắc. Nhưng mà tại sao tôi phải đóng cửa tiệm? Em có biết trong xã hội này đối tượng nào dễ bị ức hiếp nhất không? Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Tôi không quan tâm. Mà ai là người dễ bị ức hiếp nhất? Đó chính là một cô gái vừa trẻ lại vừa xinh đẹp như em đấy. Tôi làm gì mà dễ bị ức hiếp? Nghe anh nói đây, Hạnh. Lan là nhân viên của cửa hàng em, vì cô ấy mất tích không liên quan đến em. Nhưng mà trên đời này, tuy phần lớn sự việc đều phân định rõ đúng sai phải trái, nhưng cũng có nhiều người càn quấy, sống không có đạo đức. Em thân là chủ cửa hàng, trong mắt người khác, em sẽ là người trực tiếp, đứng ra chịu trách nhiệm. Khoan hãy chỉ trích người ta sống không có đạo đức. Nhưng có một số việc thực sự không dễ phân định được đúng sai. Trước mắt thì chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta vẫn nên nâng cao cảnh giác. Lỡ như thật sự không tìm được Lan, hoặc là có một vài tình huống xấu xảy ra, người nhà cô ấy càng quấy, muốn em phải chịu trách nhiệm hoặc bồi thường, khi ấy em sẽ làm thế nào? Người ta kéo đến chặn cửa hàng làm ầm ĩ loạn lên, em nghĩ công việc kinh doanh có thể diễn ra thuận lợi được hay không? Chưa kể những lúc như vậy, khách hàng của em ở đó sẽ đánh giá như thế nào về chuyện này đây? Em có thể báo cảnh sát, nhưng không phải lúc nào cảnh sát cũng quản được mấy loại chuyện như thế. Đối với những người sống mà không có đạo đức, chỉ cần họ muốn, chuyện gì họ cũng có thể làm ra được. Bởi vậy, tạm thời đóng cửa tiệm, em nên lánh mặt đi vẫn tốt hơn. Thấy Hạnh ngồi tần mặt ra có vẻ suy tư, Hùng khẽ đưa tay, xoa nhẹ đầu cô một cái. Ý nhắc nhở cô ấy ăn dịu thêm một chút, không cần quá lo lắng, sau đó chậm rãi nói thêm. Hiện tại là thời điểm người nhà của Lan đang rất căng thẳng, vô cùng lo lắng cho con gái mình. Nếu ngày mai phía cảnh sát thông báo tìm được cô ấy, kết quả không mấy lạc quan. Người nhà của cô ấy nhất thời kích động, tìm em để trút giận thì phải làm thế nào? Hạnh ngầm thừa nhận Hùng phân tích rất sâu sắc. Cô đúng là chưa nghĩ đến tình huống này. Cô chỉ nghĩ đơn giản, việc Lan mất tích, cô là chủ cửa hàng, cô nên có trách nhiệm thông báo cho người thân của Lan biết. Ngoài ra, những chuyện khác cô chưa từng nghĩ tới. Bởi vậy, ngày mai người nhà của cô ấy đến Hà Nội, hãy để anh ra mặt. Anh sẽ là người gặp họ và cùng với họ tới trụ sở cảnh sát. Anh biết, những lời này anh nói với em có chút không tin. Bởi vì trong cuộc sống của em chưa trải nghiệm nhiều, những chuyện anh nói với em anh đã gặp quá nhiều. Không ai dám chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên mình phải cẩn trọng từng bước một. Em hiểu chứ? Nhưng mà tôi cảm thấy người thân của cô ấy rất hiền lành, chất phác, không phải kiểu người không có đạo đức như anh nói. Đợi đến khi gặp chuyện thì em mới thấy được bộ mặt thực sự của người ta. Em chỉ mới tiếp xúc, nói chuyện với họ có mấy câu, em làm sao có thể khẳng định được chứ? Hành cúi mặt xuống, bày ra vẻ sầu não. Anh xin lỗi, là anh đang lo xa như vậy thôi. Cũng hy vọng cảnh sát sẽ sớm tìm được Lan, và cô ấy không gặp phải chuyện gì tồi tệ. Anh ăn nhiều một chút đi. Anh nhắc tôi ăn như bạn chỉ ngồi nói chuyện thôi. Được thôi, bây giờ anh sẽ ăn. Trên đường từ quán ăn khuya trở về nhà, Hùng dặn dò Hành rất nhiều chuyện. Nào là cô phải chú ý chuông điện thoại, bất cứ cuộc gọi từ số lạ nào đến cũng phải thông báo cho anh biết. Nếu như nghe máy không biết phải nói gì thì gửi số điện thoại của họ qua cho anh. Anh khuyên cô không cần quá lo lắng, mọi việc đã có phía cảnh sát tìm hiểu. Anh chỉ cần cô giữ bình tĩnh, ăn ngủ đúng giờ, nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe là anh đã cảm thấy yên tâm. Hạnh vâng dạ gật đầu. Nhưng về nhà, sau khi tắm gội xong, Hạnh lại không ngủ được. Cô nhắn tin trò chuyện với Trang. Trang cũng có chung một tâm trạng giống như cô. Cô bé không ngủ được. Hai người cùng nhau rà soát lại danh sách những vị khách đã đặt lịch làm đẹp ở spa trong tuần này. Sau đó phân công nhau liên hệ với khách để trì hoãn. Đối với những vị khách khó tính, cô áp dụng chương trình giảm giá, và nếu ai có nhu cầu, cô sẽ trực tiếp đến nhà để phục vụ. Phần lớn những vị khách đặt lịch ở spa của Hạnh đều là khách quen từ lâu. Dịch vụ bên cô làm rất uy tín. Lúc này thấy cô trình bày một vài lý do, lại tặng kèm thêm một vài ưu đãi hấp dẫn, nên ai cũng vui vẻ, gật đầu đồng ý. Trước mắt đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản, còn chuyện của Lan phải chờ đợi thông tin từ phía công an. 12 giờ khuya, Hạnh tắt điện thoại. Cô cố gắng vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ. Vì ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, đôi mắt đã nhắm, nhưng tâm tư lại không ngừng suy nghĩ về những lời phân tích của Hùng. Từ lúc gặp nhau đến giờ, anh luôn tỏ thái độ dịu dàng và quan tâm cô như thế, không có một chút ý niệm thay đổi. Sự dịu dàng đó của anh dường như đang dần khiến cho phòng tuyến, phòng bị trong tâm trí cô bị lung lay. Anh làm tất cả những điều ấy là vì vẫn còn yêu cô sao? Rồi Hạnh lại nghĩ tới chuyện của Lan, trong đầu vô cùng hồi hộp và lo lắng. Nhưng cô vẫn thầm cầu nguyện Lan vẫn bình an, vô sự, không gặp phải chuyện gì tồi tệ. Cứ như vậy, Hạnh mơ màng ngủ tiếp đi. 4 giờ sáng, Hạnh đang say giấc thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô đưa tay tìm kiếm điện thoại và ấn nghe theo quán tính. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Hùng. Xin lỗi vì đã làm phiền tới giấc ngủ của em, nhưng mà anh có chuyện quan trọng muốn thông báo cho em biết. Hạnh bàng hoàng mở mắt, cô ngập ngừng hỏi lại. Có thông tin từ phía cảnh sát phải không anh? Đúng rồi. Cô ấy hiện tại sao rồi? Cô ấy không sao chứ ạ? Giọng nói của Hạnh run run như sắp khóc. Mà chỉ ít giây sau đó, khóe miệng cô đã rưng rưng những giọt lệ. Hạnh thực sự rất sợ. Cô sợ Lan gặp phải chuyện tồi tệ. Cô sợ phải nghe thông tin xấu về cô ấy. Hùng dịu dàng an ủi. Em bình tĩnh lại đi. Công an đã tìm được cô ấy rồi. Chỉ là hiện tại tâm lý cô ấy chưa được ổn định. Trong thoáng chốc, những giọt lệ trong veo từ khóe mắt cô ào ạt rơi xuống, mạnh mẽ tràn ra ngoài. Cô thầm cảm ơn trời Phật. Thật may mắn vì cảnh sát đã tìm được cô ấy. Họ có nói vì sao cô ấy mất tích không à? Lan đang bị hoảng loạn. Tuy nhiên phía cảnh sát cũng đã khai thác được một số thông tin. Lan sử dụng dating app, ứng dụng hẹn hò. Thông qua ứng dụng này, cô ấy có trò chuyện với một số người đàn ông. Ngày 6 tháng 12, Lan có hẹn gặp mặt một người tại quán bar trong nội thành. 12 giờ khuya, người đàn ông đó đưa Lan về nhà. Tuy nhiên, hắn không đưa Lan về nhà như đã nói từ trước, mà chủ động điều khiển xe tới một khách sạn ở gần ngoại thành. Trên đường đi, Lan đã tỏ thái độ. Hai người họ giằng co một hồi trên xe khá lâu, cuối cùng thì gã đàn ông quyết định đuổi Lan xuống xe. Giữa đêm đông lạnh giá, Lan không gọi được xe về, cô lang thang đi bộ trên quốc lộ vắng vẻ. Khi đi qua bãi đất trống, Lan thấy một người đàn ông với chiếc xe bán hàng rong ở bên lề đường. Trời lạnh, nhìn những trái bắp bốc khói nghi ngút, cô ấy dừng lại hỏi bắp bao nhiêu tiền. Người đàn ông bán hàng nói 20.000. Lan muốn mua một trái bắp, cô cúi xuống lầy hoay lấy tiền trong ví thì bất ngờ người đàn ông đi tới gần, dùng một vật cứng cáp đập vào đầu cô ấy. Trong nháy mắt, Lan đã mất đi ý thức. Câu chuyện Hùng kể thực sự ly kỳ như trong phim. Hạnh nghe xong liền cảm thấy toàn thân mình không ngừng run rẩy. Thấy cô im lặng, Hùng tò mò hỏi: "Em vẫn thức hay là ngủ rồi?" Hạnh đáp lời bằng giọng nghẹn ngào: "Tôi vẫn đang nghe, anh nói tiếp đi. Rồi sau đó thế nào ạ?" Đến khi Lan tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà bỏ hoang. Gã đàn ông đó đều đặn một ngày hai lần mở cửa và ném cho cô ấy một chút thức ăn và một chút nước. Thỉnh thoảng nổi hứng, hắn trói cô ấy lại, bịt mắt và tra tấn bằng những ngôn từ rất khó nghe. Theo lời kể của Lan, cảnh sát bước đầu kết luận gã đàn ông đó mắc vấn đề về tâm lý. Hắn vô cùng căm ghét phụ nữ. Hiện tại gã đàn ông đó đang bỏ trốn, nhưng bạn anh nói sẽ sớm tìm được hắn ta thôi. Cảm tạ trời đất, thật may mắn vì cô ấy không sao. Nhưng mà làm sao họ biết cô ấy bị nhốt trong căn nhà hoang đó? Khi đối diện với hoàn cảnh như thế, con người ta sẽ luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để giải thoát. Nhân lúc gã đàn ông không có mặt, Lan đã nhảy xuống từ cửa sổ. Đúng lúc ra đến cổng thì gã đàn ông đó quay lại. Nhưng rất may khi đó có người đi qua, họ chứng kiến cảnh tượng gã đàn ông túm tóc, giật áo Lan và dùng những lời xúc phạm để thỏa mạ cô. Lan đã dùng ánh mắt cầu khẩn những người đi đường, ý nói hãy giúp cô ấy báo cảnh sát. Nhưng gã đàn ông đó bỏ trốn rất nhanh, cảnh sát không đuổi kịp. Cô ấy bình an vô sự là được rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hiện tại Lan đang ở đồn cảnh sát. Anh đang suy nghĩ xem có nên thông báo cho người nhà cô ấy biết không, hay là đợi đến ngày mai. Lúc này cả người Hạnh mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Tựa như dây đàn đang kéo căng, đột nhiên đứt gãy. Nhưng vì trước đó quá căng cứng, nên khi đứt lìa, đồ đàn hồi trở về vô cùng mạnh mẽ, đã rút cạn sức lực làm đảo lộn suy nghĩ của cô. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hành thều thào cất lời trong điện thoại. Hơn 4 giờ, anh nghĩ có lẽ giờ này người thân của cô ấy đang tất bật sửa soạn để đón xe lên Hà Nội. Nói không biết chừng, cả ngày cả đêm mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho con gái. Chắc cũng không ngủ được. Anh nghĩ nên thông báo cho họ biết để họ yên tâm. Cũng không phải tất bật đón xe sớm nữa. Sáng mai, anh sẽ đưa em đến trụ sở để gặp Lan, đón cô ấy về. Lúc này chắc hẳn cô ấy đang rất sợ hãi, rất đáng thương. Hay là mình đi luôn có được không anh? Còn sớm quá, trời chưa sáng, em ngủ thêm một chút cho đỡ mệt mỏi. Bây giờ tôi không ngủ được nữa, tôi dậy sửa soạn một tí là trời sáng rồi. Biết không thể khuyên nhủ được Hạnh, nên Hùng đành phải chiều theo cô. Anh nhẹ nhàng nói: "Vậy được rồi, em chuẩn bị đi, khi nào gần đến nơi thì anh sẽ gọi điện." Dạ. Mặc dù Hùng đã gọi điện thông báo cho ông Tảo, bố của Lan biết cô ấy vẫn bình an vô sự và nói ông không cần vội vàng đến Hà Nội ngay. Nhưng tâm lý của những người làm cha làm mẹ, con gái mất tích 6 ngày, không có thông tin, không biết sống chết ra sao. Bây giờ cảnh sát đã tìm thấy Lan, ông Tảo cảm thấy tảng đá nặng trong lòng đã đè xuống nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Muốn được tận mắt nhìn thấy đứa con gái mình bình an vô sự mới có thể an tâm. Bởi vậy, ngay khi nhận được điện thoại của Hùng, ông Tảo vội vã đón xe đến Hà Nội từ lúc trời chưa sáng rõ. 5 giờ 30 phút, Hùng và Hạnh đã có mặt ở trụ sở công an. Cảnh sát Khôi là bạn thân của Hùng. Hai người từng có thời gian gắn bó với nhau rất thân thiết ở cô nhi viện. Sau này Hùng và Khôi lần lượt được các gia đình nhận về nuôi. Họ mất liên lạc với nhau một khoảng thời gian rất dài. Khi lên đại học, trong một lần đi countdown, hai người vô tình gặp lại nhau, họ kết nối với nhau, ôm lại chuyện xưa và giữ quan hệ thân thiết cho tới bây giờ. Hùng và Khôi đứng với nhau ở một góc và trao đổi một số chuyện. Hạnh được dẫn đến một căn phòng nhỏ, nơi Lan đang nằm nghỉ ở đó. Lan là cô gái có dung mạo ưa nhìn, khuôn mặt trái xoan với những đường nét thanh tú. Nhìn tổng thể rất thu hút ánh nhìn của đối phương. Vậy mà chỉ sau mấy ngày rơi vào tay kẻ xấu, lúc này Hạnh gần như không nhận ra thân thể đang run rẩy trên chiếc giường cá nhân kia của Lan. Trên mặt cô bé có đến 6-7 vết thương. Những vết bầm tím và quầng thâm rất nhiều. Mái tóc khô sơ, bết lại, làn da xanh mái. Hạnh xót xa ngồi xuống bên giường. Cô không tự chủ được, rơi những giọt nước mắt. Hai chữ đau lòng dường như cũng không thể nêu bật được hết tâm trạng trong lòng Hạnh. Cô đưa tay, chạm nhẹ lên chiếc chăn màu xám. Bất chợt, người nằm trên giường bừng tỉnh, đôi mắt hoang mang quan sát xung quanh. Hạnh vội vàng cất lời trấn an. Lan, chị đây, là chị đây, đừng sợ. Lan mấp máy bờ môi, khẽ nói. Chị Hạnh. Chỉ vài giây sau đó, Lan đã òa khóc, nức nở. Giống như cô bé muốn trút hết những tổn thương, những sợ hãi và thống khổ mình đã chịu đựng những ngày qua. Lan, ngoan ngoãn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng sợ. Ngoan, đừng khóc nha, có chị đây. Chị Hạnh ơi, em cứ ngỡ bản thân mình không có cơ hội gặp lại mọi người nữa, em sợ quá. Lan vừa khóc, vừa nói trong tiếng nghẹn ngào. Chị hiểu, chị đã biết tất cả mọi chuyện rồi, em bình tĩnh lại đi, sẽ không có ai dám làm hại em nữa đâu. Ngoan nhé. Cả cơ thể của Lan không ngừng run lên, đôi tay gầy guộc của cô giữ chặt lấy đôi bàn tay của Hạnh. Đôi mắt đỏ ngầu vô hồn nhìn ra khoảng không trước mắt và chậm rãi nói. Chị Hạnh, đó là một gã đàn ông bệnh hoạn và biến thái, hắn làm cho em mất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, em không biết mình đang ở đâu, xung quanh là một mảnh tối đen. Thỉnh thoảng còn nghe được những tiếng côn trùng kêu rất đáng sợ. Hàng ngày em chỉ có thể nhìn thấy một vài tia sáng yếu ớt thông qua khe hở của cửa sổ. Trong căn phòng cũng không có nhiều đồ đạc, mà toàn là những thứ bỏ đi. Khắp nơi đều bốc lên mùi ẩm mốc, vô cùng khó chịu. Chưa kể mái nhà bị dột, những đêm mưa, nước mưa từ những lỗ tí tách rơi xuống. Đêm đông rất lạnh, hắn không cho em chăn, trói chân tay em lại, cũng không cho ăn tử tế. Khi nào tâm trạng tốt, hắn kiếm em để chửi mắng, thậm chí là đánh đập. Cũng có ngày em ngất đi vì lạnh, vì kiệt sức. Cũng có lúc em nghĩ chắc là em chết tới nơi rồi, vì em không thể chịu đựng được thêm nữa. Nhưng mà em không muốn chết. Chị ơi, hắn muốn sống sót khiến em vực dậy. Em cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo để tìm cách thoát ra khỏi đó. Hạnh ôm chặt lấy Lan, đôi bàn tay cô khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai cô ấy, như muốn gửi gắm thật nhiều lời an ủi, mà vì quá xúc động, cô không thể thốt nên lời. Ban đầu em cứ nghĩ hắn sẽ làm nhục em, kiểu như là cưỡng dâm. Nhưng mà không có, chỉ có ngược đãi và bạo hành. Bạo hành bằng ngôn từ và hành động chị à. Hình như là hắn có một nỗi hận cay độc đối với phụ nữ. Hắn dùng rất nhiều những lời lẽ nặng nề để xúc phạm, thóa mạ. Có lúc vì quá khổ sở, em mong hắn hãy cho em được chết càng nhanh càng tốt. Nhưng hắn lại không muốn em chết. Mỗi ngày được tra tấn em, hắn giống như được trút bỏ buồn phiền, giống như là một niềm vui của hắn vậy. Chị Hạnh ơi, chị nói xem, tại sao trên đời này lại có những người như hắn tồn tại hả chị? Mọi chuyện qua rồi, Lan à, em đừng quá căng thẳng. Có chị ở đây, xung quanh cũng có rất nhiều đồng chí cảnh sát. sẽ không có ai dám làm hại em nữa đâu. Em sợ lắm, em sợ mình không gặp lại được mọi người nữa. Em sợ vô cùng chị ơi. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Đứng trước cửa là người đàn ông tuổi trung niên, nhưng vì hoàn cảnh sống cơ cực, phải lao động vất vả, nên nhìn người đó già hơn tuổi rất nhiều. Mái tóc điểm màu hoa râm, chân đi dép xốp, ngay cả bộ quần áo trên người cũng mang đậm mùi hồ vữa, mùi xi măng. Làn da ngâm rám nắng, đôi mắt nhăn nhẻo nhìn vào trong phòng. Trong giây lát, từ hốc mắt của người đàn ông bỗng chốc đỏ hoe, sau đó những giọt lệ ồ ạt tràn ra ngoài. Lan buộc miệng thốt lên: "Bố ơi!" Người đàn ông ấy chính là ông Tảo. Ông Tảo vô cùng xúc động khi gặp lại con gái. Có lẽ niềm vui mừng quá mức đã khiến cho não bộ tạm thời ngưng trệ. Ông rất muốn chạy đến với con gái, nhưng đôi chân lại đứng im bất động, toàn thân không nhúc nhích. Bờ môi khô nẻ của ông ruồng ruồng cất tiếng: "Cái Lan, con gái con ơi!" Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng đều không ngăn được sự xúc động và những dòng nước mắt. Sau giây phút xúc động ban đầu, ông Tảo chậm rãi đi về phía chiếc giường nơi Lan đang nằm. Hạnh đứng dậy nhường chỗ cho hai cha con tâm sự. Lúc này cô mới chú ý trên tay ông Tảo mang theo những túi đồ lớn nhỏ, dường như bên trong có cả đồ ăn. Ông Tảo đưa bàn tay thô ráp khẽ chạm lên má con gái, trong lòng đau đớn vô ngần. Lan thiệt thòi mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống thiếu thốn cơ cực, người làm cha như ông Tảo không chăm lo được cho con chu đáo. Lúc này đây, thấy con tai qua nạn khỏi, trong lòng vui mừng khôn xiết. Học hết cấp 2, Lan theo đám bạn trong làng đi làm thuê, làm bướng cho người ta. Lớn hơn một chút, cô xin vào làm công ty may ở gần nhà. Sau này, cô theo mấy chị đi học về spa, thẩm mỹ. Đến Hà Nội tìm việc, may mắn đã gặp được chị chủ tốt bụng là Hạnh. Cô gắn bó với công việc cho tới tận bây giờ. Lan ôm chặt lấy ông Tảo, bờ môi cô mấp máy định nói gì đó thì người cha già đã nhanh miệng nói: "Bố đã nghe các đồng chí cảnh sát nói, khi nãy đứng bên ngoài bố cũng nghe con kể với chị Hạnh. Con gái của bố, con chịu thiệt thòi nhiều quá." Một lần nữa Lan òa khóc nức nở. Ông Tảo lau đi nước mắt cho con gái, chậm rãi hỏi: "Dì Hoan có nấu xôi gấc cho con đấy, gạo rất mềm rất dẻo, con có muốn ăn một chút không?" "Sớm như vậy dì đã dậy nấu xôi cho con sao ạ?" "Từ lúc chị chủ Hạnh tới tìm nhà mình và thông báo con bị mất tích, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Cả đêm qua bố và dì đều không chợp mắt. Sáng nay 3 giờ sáng dì Hoan đã lục đục sửa soạn dậy nấu xôi để bố mang đi." Hạnh ngồi ở chiếc ghế nhỏ chứng kiến cảnh cha con đoàn tụ, cô xúc động khôn nguôi, nước mắt không hẹn cứ thế tuôn rơi xuống đôi gò má. Lan ôm bố vào lòng và nói nhỏ: "Bố ơi, con biết lỗi rồi, sau chuyện này con sẽ không tùy tiện gặp gỡ ai nữa. Bố có thể đồng ý cho con tiếp tục ở lại Hà Nội được không? Con hứa sẽ không để bố, dì và mọi người phiền lòng vì con nữa." "Tạm thời con về nhà nghỉ ngơi một thời gian, để tâm lý cũng như sức khỏe hồi phục. Sau chuyện đó, bố sẽ tôn trọng quyết định của con." "Con cảm ơn bố." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất và theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những chương trình phát sóng tiếp theo.